hôn sủng ngọt, tập 15. Thế nhưng Kiều Lâm là người quản lý của thời ức, anh ta muốn làm gì, không người nào có thể ngăn cản được, chỉ có thể lôi kéo người em trai, kiêm tổng giám đốc của thời ức qua đây. Bằng không thì cô cứ tiếp tục nói cho lão gay kia biết, cô đang yêu anh trai tôi, để anh ta quên anh tôi đi. Phó thời dịch ngáp không ngừng mà đề nghị. Kỳ thực, anh ta chủ yếu muốn nhìn một chút, sau khi biết nghệ sĩ nhà mình đã sớm cua mất nam thần nhà mình, thì tên gay Kiều Lâm đó sẽ có vẻ mặt như thế nào. Khổ nổi, anh ta lại không thể nói, bằng không nhất định sẽ gặp phải phiền phức. Anh của anh ta chắc chắn sẽ lại hành hạ anh ta. Lần trước, ám ảnh trong lòng quá sâu, anh ta quyết định ngoan ngoãn ở trong này một thời gian, không chọc giận anh, khôi phục nguyên khí, rồi sau đó mới tiếp tục chiến đấu. Anh muốn nhìn thấy tiết mục Kiều Lâm tranh đoạt đàn ông với tôi có đúng không? Vì đâm thủng suy nghĩ trong lòng phó thời dịch. Sao có chuyện đó được? Phó thời dịch cười đến có chút chột dạ rồi lại nói. Hơn nữa, cho dù Kiều Lâm có biết thì anh ta cũng không thể tranh giành với cô được, có đúng không? Mẹ nó, sau khi cô quen biết anh trai anh ta thì chỉ số thông minh đã tăng lên gấp bội. Không có thì không tốt, bằng không thì... Vì cười xấu xa. Anh đang muốn tìm đường chết trước mặt của anh ta. Cô mặc kệ, thế nhưng nếu anh ta muốn tìm đường chết chỗ cô sẽ không nương tay. Phó thời dịch cười gượng, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Có bản lĩnh thì hai bọn họ đừng sinh con. Nếu không thì kế hoạch bồi dưỡng tiểu ma đầu mà bọn họ bí mật định chế ra đã chuẩn bị xong rồi. Có thể nói vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đứa nhỏ của bọn họ để bọn họ nuôi dưỡng mà thôi. Hai người đang trò chuyện với nhau, đột nhiên nghe được bên ngoài hội trường ồn ào hẳn lên. Hai người tiến lên nhìn sang thì thấy Lăng Hiên mặc một bộ lễ phục nước tề được thiêu theo phong cách đơn giản vào trong hội trường, đang cùng rất nhiều người trong giới điện ảnh bắt tay chào hỏi. Cái thân phận ảnh hậu truyền kỳ này làm cho sự tồn tại của cô ta trở thành thần trong giới điện ảnh, được rất nhiều người trong giới điện ảnh tôn sùng. Phó thời dịch đối với người có liên quan đến nhà họ Cố luôn luôn chẳng có sắc mặt tốt. Lăng Nghiên tự hộ đang chuẩn bị tái nhậm chức, nghe nói Diệu Thế đang chuẩn bị quay Mộng Trường Sinh 2, còn nói là quay để cảm ơn cô gái đã hiến tim cho cô ta, để cô ta được hồi sinh, sống một cuộc sống mới. Đáy mắt của Vì xẹt qua một tia mỉa mai, một người rốt cuộc không biết xấu hổ tới cỡ nào mới có thể sau khi moi tim cô ra còn muốn quay phim để giả tâm giả ý cảm ơn cô. Bởi vì Lăng Nghiên xuất hiện, không ít người trong giới điện ảnh tham gia hoạt động đều đi qua tay bắt mặt mừng cùng ảnh hậu truyền kỳ. Vì thấy những kim cương trên tay Lăng Nghiên thì lập tức giật mình. Xem ra tin đồn bọn họ đến hồn cũng không phải giả dối. Tất cả những thứ cô đã từng nghĩ sẽ lấy được trên người của Cố Tư Đình, cuối cùng Lăng Nghiên đều có được. Phó thời dịch nhìn thấy Lăng Nghiên được hoan nghênh vô cùng, như sao quay quanh mặt trăng, cạn lời hầm hừ. Không phải bộ Mộng Trường Sinh thôi sao, có cái gì mà đắc ý? Vì nhìn sang phó thời dịch, hay là chúng ta cũng quay một bộ phim điện ảnh? Phó thời dịch vừa nghe lập tức lắc đầu ngoài ngoại. Tôi không muốn tiếp tục quay phim hay tham gia show với cô nữa, rõ ràng không có cái gì, thế mà anh tôi vẫn có thể uống giấm theo cách không thể nào giải thích được. Tôi muốn thời ức lên kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh mà, Vì đề nghị. Chờ bộ phim Mắt Ưng công chiếu, cô có thể bước lên hàng ngũ minh tinh hàng đầu. Trong mắt phó thời dịch chợt lóe lên một tia xấu xa. Chà chà, cái này có thể đấy. Lấy kỹ thực diễn của cô thì sẽ không thua Mộng Trường Sinh. Trở về tôi liền sai người lựa chọn kịch bản và đạo diễn. Tôi tới làm đạo diễn, Vì nói. Phó thời dịch trừng mắt nhìn cô. Cô còn chưa hoàn thành chương trình học ở Học viện Sân khấu Điện ảnh đâu. Kỹ thực diễn có như hiện tại là dựa vào thiên phú, nhưng đạo diễn thì... Vì, tôi tự học. Phó thời dịch suy nghĩ một chút, nhún vai nói. Được, cô vui vẻ là tốt rồi. Dù sao, chi phí đầu tư cho bộ phim cũng chỉ mấy trăm triệu mà thôi. Nếu cô muốn quay, cứ để cho cô quay. Cùng lắm thì cho dù cô quay có bị hỏng, thì anh ta cũng sẽ tìm cách đòi tiền của anh ta bồi thường tổn thất cho mình. Chờ Mắt Ưng quay xong, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị. Vì chăm chú nói. Bộ Mộng Trường Sinh có thể đưa Lăng Nghiên thành thần đàn. Như vậy, khi chờ Mộng Trường Sinh 2 của cô ta ra mắt, sẽ giao cô ta lăn khỏi thần đàn đó. Cô chỉ mới diễn bộ phim điện ảnh do người khác làm đạo diễn. Mặc dù sẽ nổi tiếng cũng có doanh thu phòng vé cao, nhưng không biết phải chờ tới năm tháng nào mới có thể diễn ra một bộ hơn hẳn Mộng Trường Sinh. Mộng Trường Sinh là tâm huyết của cô, là cô tạo thành tất cả thành tựu của Lăng Nghiên ngày hôm nay. Như vậy, cũng chỉ có chính cô mới biết rõ làm sao có thể vượt qua Mộng Trường Sinh, vượt qua Lăng Nghiên. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, lại nói, chuyện này để sau lại nói, hiện tại thương lượng một chút, lát sau làm sao mới có thể để cô gặp anh thôi được. Vốn thời gian gần đây chuyện của công ty đã bận đến mức sắp chết, anh của anh ta còn muốn rút thời gian đi hẹn họ, lúc này sợ rằng Phó Tiểu Nhị đã phát điên. Chuyện này còn cần thương lượng sao? Vì Vì hỏi. Anh ta chỉ cần ngăn chặn Kiều Lâm, sau đó tự cô đi là được. Các người muốn thương lượng chuyện gì? Kiều Lâm từ phía sau hai người hỏi. À, Phó Thời Dịch nhất thời không kịp phản ứng, Vì Vì trấn định ung dung giải vây. Bọn em đang thương lượng chuyện để Thời Ức lên kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh. Kiều Lâm nghe xong gật đầu tán đồng. Chuyện này được đấy. Trước đây không lên kế hoạch quay là bởi vì nghệ sĩ của công ty bọn họ đều giống như người nào đó dựa vào gương mặt để kiếm cơm. Kỹ thuật diễn thật sự quá khó coi. Mấy năm trước đã từng lên kế hoạch quay bộ phim, nhưng phòng bán vé thảm đạm tới mức cả tiền vốn cũng không thể thu hồi được. Nhưng kỹ thuật diễn của nghệ sĩ nhà anh ta làm trụ cột, việc này có thể thực hiện được. Di động của Phó Thời Dịch vừa nhận được một tin nhắn, nhìn xong tin nhắn, anh ta nói, khâu quyên tặng kết thúc thì chúng tôi sẽ rời khỏi đây trước. Vì sao? Kiều Lâm ngạc nhiên hỏi. Phó Thời Dịch trừng mắt liếc anh ta một cái. Họ Lăng đã đến, 8-9 phần thì Cố Tư Đình cũng tới. Không biết hai nhà chúng tôi có thù oán sao? Tôi sợ không nhìn được đi đánh anh ta. Kỳ thực là anh trai anh ta không muốn bạn gái của anh tiếp tục ở nơi này mà có qua lại gì đó với Cố Tư Đình. Tiếng Vọng là hoạt động từ thiện không ít của người trong giới điện ảnh hàng năm. Những người làm trong giới điện ảnh châu Á sẽ tổ chức buổi từ thiện quyên góp tiền. Người trong giới điện ảnh có mặt ngoài việc kiện quyên góp một khoản tiền, còn có hoạt động hô hào fan hâm mộ quyên tiền. Sau đó tất cả tiền từ thiện thu được sẽ dùng để giúp đỡ người bị câm điếc khôi phục thính lực hoặc là năng lực ngôn ngữ. Khi Phó Thời Dịch nhận được tin nhắn của Phó Hàn Tranh yêu cầu sau khi kết thúc quyên tiền liền dẫn Vì Vì rời khỏi sân hoạt động của Tiếng Vọng, chính thức bắt đầu. Hai người sáng lập hoạt động lên sân khấu, phát biểu mấy câu cảm ơn khách sáo, sau đó cười thần bí. Năm nay Tiếng Vọng rất may mắn có thể mời được nữ diễn viên chính của Mộng Trường Sinh, cô Lăng Nghiên. Cô ấy là niềm kiêu ngạo, là truyền kỳ trong giới điện ảnh của chúng ta, cũng là kỳ tích của sinh mệnh. Hôm nay tôi hy vọng cô Lăng Nghiên có thể giúp chúng ta mang Tiếng Vọng của kỳ tích tới cho càng nhiều người hơn. Hiện trường buổi hoạt động vang lên tiếng vỗ tay như sấm, rất nhiều người thậm chí còn kích động tới mức đứng dậy vỗ tay. Lăng Nghiên được mời lên sân khấu trong tiếng vỗ tay này, đứng chung một chỗ cùng người sáng lập hoạt động, hai người khách khí hoàn huyên một phen. Lăng Nghiên nhận lấy microphone, đánh giá những diễn viên điện ảnh tụ tập dưới sân khấu, uyển chuyển mà ôn nhu cười. Rất nhiều người đều nói, Mộng Trường Sinh là một truyền kỳ trong giới điện ảnh, nhưng lúc nó quay, chúng tôi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi luôn có một mộng tưởng được trở thành diễn viên, muốn hoàn thành giấc mộng này trước khi sinh mệnh của mình kết thúc. Mộng Trường Sinh vốn là di tác mà tôi dùng để vĩnh biệt thế giới này. Nói đến đây, dưới sân khấu có một người dễ xúc động, đã đào lòng, cảm động mà rơi lệ. Thế nhưng có một người đã mang kỳ tích tới cho tôi, để tôi sống lại, để tôi có thể đứng trên sân khấu này, để tôi có thời gian dùng sinh mệnh dài hơn, hoàn thành tất cả mộng tưởng của tôi. Lăng Nghiên rưng rưng ngẹn ngào, rồi lại kiên cường nói. Vì cảm ơn người ở thiên đường xa xa kia, một người bạn mang tới kỳ tích trong sinh mệnh của tôi, Mộng Trường Sinh 2 sẽ chính thức khởi quay vào năm tới. Diễn viên trong giới điện ảnh dưới sân khấu lại tiếp tục vỗ tay như sấm. Vì Vì chậm rãi vỗ tay, khoe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng mà sâu xa. Cô không mang tới kỳ tích cho cô ta, là cô ta thừa dịp cô bị thương nặng mà tiêm vào một loại thuốc khiến cô chết não, dùng tim của cô cấy ghép cho cô ta, bây giờ lại dám nói cảm ơn cô. Được lắm, cô sẽ chờ cô ta, xem cô ta muốn cảm ơn cô như thế nào. Phó Thời Dịch ngồi bên cạnh cô, khinh bỉ đã dâng tới tận trời. Lúc nào cũng lấy chuyện này ra để nói, giống như người ta thật sự không muốn dâng trái tim cho cô ta vậy. Cái gì trân trọng cảm ơn đều là làm cho fan nhìn, phỏng chừng người hiến tim cho cô ta đang ở thiên đường mà nghe được cô ta muốn làm như vậy, chắc chắn sẽ buồn nôn tới chết. Tâm trạng của Vì Vì vốn có chút ngưng trọng, bị anh ta trào phúng như thế lại không nhịn được mà bật cười. Tất cả mọi người đều lệ nóng danh trọng như thế, anh cũng nghiêm túc một chút đi. Tôi không thể nào chịu được, con người còn giỏi đóng kịch hơn cả tôi. Phó Thời Dịch bắt chéo đôi chân thon dài, dựa vào trên ghế ngáp liên hồi. Đang lúc hai người châu đầu ghé tai trao phúng trên sân khấu, người sáng lập hoạt động đã nói: bao năm qua, tiếng vọng của chúng tôi đều sẽ có một thông lệ, do hai diễn viên điện ảnh cùng tiến hành một hoạt động nho nhỏ, sau đó đấu tên lên trên mạng để fan hâm mộ xem, rồi bình chọn quyên góp từ thiện. Bà Bạch, người sáng lập, đang đứng bên cạnh Lăng Nghiên, cười cười rồi nói: xem ra hẳn mọi người đã đoán được năm nay một trong số hai người tham gia trò chơi là ai. Rất rõ ràng là chỉ Lăng Nghiên đang ở trên sân khấu cùng bà ta. Một người trong đó chính là ảnh hậu truyền kỳ của chúng ta, Lăng Nghiên. Bà Bạch nói xong chỉ cái tên đang chuyển động trên màn hình lớn, mà một người tham dự khác chính là sẽ để cô Lăng Nghiên chọn ra từ trong số những nữ diễn viên có mặt ngày hôm nay. Lăng Nghiên mỉm cười với mọi người dưới sân khấu. Trên màn hình lớn hiển thị nhanh tên của từng nữ minh tinh có mặt trong buổi từ thiện hôm nay. Sau đó cô ta cầm micro lên ôn nhu nói: ngừng lại. Mấy cái tên đang di chuyển trên màn hình lớn ngừng lại, chỉ còn ba chữ Mộ Vi Vi. Lăng Nghiên thấy cái tên ngừng lại trên màn hình lớn, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười, cầm micro lên, gọi cái tên trên màn hình. Mời cô Mộ Vi Vi lên sân khấu. Vi Vi thấy tên của mình ngừng trên màn hình lớn cũng sững sờ một chút, không ngờ bản thân sẽ đứng cùng sân khấu với Lăng Nghiên. Phó Thời Dịch đồng tình nhìn cô. Xem ra hôm nay là ngày quỷ tha ma bắt đối với cô. Nói xong dường như nhớ ra điều gì đó, lại mau mau đánh vào miệng mình ngay trước mặt của Vi Vi. Miệng tôi tiện quá. Chết mất, ngộ nhỡ lát nữa cô lại gặp anh trai anh ta mà cô nói xấu gì đó với anh trai anh ta, thì anh ta chắc chắn sẽ bị anh trai mình đánh mất. Vì vì dù không tình nguyện, nhưng trong lúc ánh đèn chiếu tới, cô vẫn phải mỉm cười, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía sân khấu. Bộ lễ phục màu trắng đơn giản, dưới ngọn đèn vàng như bừng sáng, cô ưu nhã đi lên sân khấu, nhận lấy micro rồi mỉm cười chào mọi người. Chào mọi người, tôi tên là Mộ Vi Vi. Lăng Nghiên dịu dàng cười khẽ. Chào cô, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bà Bạch, người sát làm hoạt động, hơi kinh ngạc hỏi. Hai người quen biết ạ? Lúc trước ở liên hoan phim Thịnh Tây có duyên gặp mặt một lần. Vì vì nói một cách đơn giản. Lăng Nghiên gật đầu cười, cũng không giải thích nhiều. Thực ra cô ta cũng không muốn gặp lại cô. Lần trước sau khi cô tới nhà họ Cố làm khách, làm cho cô ta không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy bất an suốt một thời gian ngắn. Hơn nữa lúc đó cô ta còn đánh một khúc đàn mà Cố Vi Vi thường xuyên đàn, khiến cô ta lo sợ cô tự định sẽ thấy bóng dáng của Cố Vi Vi trên người cô ta. Người sáng lập hoạt động sau khi nghe được người ở hậu trường nhắc nhở thông qua tai nghe đã biết một số tư liệu về người mới lên sân khấu. Vai Đường Thiếu Kỵ do cô Mộ đóng đã khiến người ta vô cùng kinh diễm. Nghe nói gần đây cô còn tham gia một bộ phim mắc ưng của đạo diễn Mặc Kiểu. Thật ra vừa rồi bà ta cũng không quan tâm tới người con gái trẻ tuổi mới lên sân khấu này. Sau khi biết được tư liệu rồi lại có chút khó tin. Người mới 19 tuổi có thể diễn vai nữ số 2 trong Trường Phong, thu được sự khen ngợi lớn như vậy, ngay sau đó lại tiếp tục diễn tác phẩm mới của đạo diễn Mặc Kiểu. Còn trẻ như vậy đã đi đến một bước này, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là cùng sân khấu với ảnh hậu truyền kỳ như Lăng Nghiên thì danh tiếng thật sự còn kém xa. Vì Vì cười. Đúng vậy, ngày hôm nay tôi đặc biệt xin nghỉ để chạy tới đây. Vậy sau khi biết bản thân được chọn trở thành người khiêu chiến với ảnh hậu Lăng của chúng ta, hiện tại cô có cảm giác thế nào? Người sáng lập hoạt động cười hỏi. Trong lòng Vi Vi đang nói, đương nhiên là cảm thấy buồn nôn rồi, thế nhưng ngoài miệng lại không thể không cười khiêm tốn. Rất vinh hạnh, cũng rất thấp thỏm. Không cần khẩn trương, làm hết sức là được rồi. Lăng Nghiên mỉm cười an ủi, giống như cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Vì Vì cười cười, lát nữa còn không biết người nào mới phải khẩn trương đây. Là một diễn viên điện ảnh, ngoài trừ động tác cùng biểu cảm khi biểu diễn, lời kịch cũng một phần biểu diễn rất quan trọng của chúng ta. Tiếng vọng của chúng ta vì cứu vớt những người mất đi tiếng nói và không thể nghe được âm thanh, cho nên đề tài hai người thi đấu cũng có liên quan đến âm thanh. Bà Bạch, người sáng lập hoạt động, lướt nhìn Vì Vì cùng Lăng Nghiên rồi nói tiếp. Hai người sẽ phối âm cho một đoạn kịch kinh điển đã bị cắt âm của bộ phim điện ảnh Mộng Trường Sinh. Đoạn ghi âm của hai người sẽ được đánh tên rồi đăng lên mạng, do đông đảo cư dân bỏ phiếu quyên tiền dùng để dự đoán. Dùng âm thanh của hai người để quyên tiền vì tiếng vọng, thời gian là hơn 24 giờ. Hoạt động này vốn muốn lực ảnh hưởng và độ nổi tiếng của Lăng Nghiên, về phần gồm Mộ Vi Vi lên chỉ để đóng vai phụ tầm thường, phối hợp với vai chính mà thôi. Vì vì cùng Lăng Nghiên lễ phép bắt tay, sau đó đều tự đi đến phòng thu âm đã chuẩn bị phía sau. Khi cô đi tới, Phó Thời Dịch cùng người quản lý của Kiều Lâm cũng đã tới. Hai người đến đây làm gì? Cổ vũ cho cô. Phó Thời Dịch thay đổi vẻ mặt mệt mỏi buồn ngủ mới vừa rồi bằng vẻ mặt kích động hưng phấn, hơn cả chính anh ta lên sân khấu. Sử dụng nguồn lực lượng hồng khoan của cô, mạnh mẽ vả mặt cô ta cho tôi. Bức tranh tường thành như vậy, anh ta đã nhìn rất lâu rồi. Không cần anh nói, tôi cũng muốn làm như vậy. Vivi nói xong, cởi giày cao gót và chuẩn bị bước vào phòng thu âm. Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy cô trực tiếp muốn ghi âm luôn, thì lập tức khẩn trương cản lại. Cô chờ một chút, để tôi tìm ra bản gốc của đoạn cắt cho cô xem. Cô xem vào vài lần sẽ tìm được cảm giác đó. Vivi liếc mắt nhìn anh ta, mỗi một câu, mỗi một lời kịch trong Mộng Trường Sinh, cô đều có thể đọc lào lào. Thế nhưng nếu cô không nhìn, thì như có chút khả nghi, cho nên vẫn chờ anh ta tìm ra đoạn cắt gốc kia, xem qua một lần rồi tính. Vivi xem lại lời kịch, ấp ủ cảm xúc. Tôi đã chuẩn bị xong. Cô chuẩn bị thêm chút nữa đi, đừng có gấp gáp như vậy. Phó Thời Dịch trấn an nói, một trận đánh quan trọng như vậy, sao cô có thể chuẩn bị 10 phút liền xong cơ chứ? Vivi cầm điện thoại di động, tránh Kiều Lâm rồi mở màn hình. Trên điện thoại di động có một tin nhắn mới được gửi tới, là Phó Hàn Tranh gửi, nói anh đã lên đường đi đón cô. Phó Thời Dịch thấy vậy, bắt đất dĩ thở dài một tiếng, không thể làm gì khác là lùi sang một bên, đứng chung một chỗ với Kiều Lâm. Vậy cô bắt đầu đi. Mặc dù rất muốn để cô dốc toàn lực, nghiền ép ảnh hậu kia nở mày nở mặt một hồi, thế nhưng dường như vẫn là cuộc hẹn với anh của anh ta quan trọng hơn một chút. Vốn cho rằng cô chỉ chuẩn bị thờ ơ như thế, chắc chắn sẽ thua thảm hại. Không ngờ cô vừa mở miệng thì hai người đã choáng váng. Đây quả thật là cô đang ghi âm sao? Không phải bản gốc của bản điện ảnh chứ? Bởi vì chỉ cần ghi âm lời kịch trong đoạn cắt kinh điển của Mộng Trường Sinh, lời kịch chỉ có 3 phút nên rất nhanh đã ghi âm xong. Cô đặt kịch bản xuống, đeo dài, liếc nhìn hai người ngây ngốc đứng bên ngoài. Các anh có định đi không vậy? Phó Thời Dịch cùng Kiều Lâm phục hồi tinh thần, khó có thể tin được đánh giá cô. Cái kìa, ban nãy cô xác định bản thân không bị thứ gì bám vào chứ? Đoạn lời kịch này quả thực giống hệt như bản gốc, không trên tình cảm càng vượt qua bản gốc. Đây gọi là thiên phú dị bẩm. Vivi nói xong mỉm cười đi lên sân khấu. Người sáng lập kim người chủ trì đứng trên sân khấu thấy cô đã đi ra nhanh như vậy có chút kinh ngạc. Cô đã phối âm xong rồi sao? Đã tận lực. Vivi vừa cười vừa nói. Người sáng lập hoạt động cười cười, rốt cuộc vẫn còn quá trẻ tuổi, trong lòng không yên nên nóng lòng cầu thành. Chẳng qua cũng không cần lo lắng, dù sao thì vai chính cũng không phải do cô ta mà là ảnh hậu Lăng Nghiên. Thêm vài phút đồng hồ, Lăng Nghiên cũng hoàn tất ghi âm về trên sân khấu. Lăng Nghiên, thời gian đã qua đi vài năm, diễn lại cái danh tác của mình cô cảm thấy thế nào? Bà Bạch, người sáng lập hoạt động, lại cười hỏi. Cảm giác giống như về tới năm đó, đồng thời lại cảm khái muôn vàn. Lăng Nghiên mỉm cười nói. Hiện tại hai đoạn phối âm đã không đề tên và phát trên website của chúng tôi để tiến hành quyên góp. Bà Bạch nhìn thoáng qua hai người rồi lại nói. Hiện tại xin mời mọi người ở đây cùng nghe hai bản phối âm của ảnh hậu cùng cô mộ. Trong hội trường tối hẳn đi, trên màn hình lớn hiện lên đoạn cắt kinh điển trong Mộng Trường Sinh cùng với một đoạn độc thoại kinh điển của nhân vật nữ chính Lăng Nghiên. Mộng Trường Sinh lấy Lăng Nghiên làm nguyên mẫu sáng tác ra, cho nên tên nữ chính cũng được đặt là Lâm Nghiên. Nội dung bộ phim là câu chuyện cảm động, nói về thiếu nữ Lâm Nghiên mắc bệnh tim vô cùng nghiêm trọng, cùng với nhạc sĩ đã xuống dốc, cứu rỗi lẫn nhau. Nhạc sĩ đã từng là thiếu niên tài năng, đáng tiếc bởi vì anh ta gặp phải sự cố ngoài ý muốn, cha mẹ qua đời cùng lúc, dẫn đến nhạc sĩ từ đó về sau không thể viết ra được ca khúc nào nữa. Lâm Nghiên bởi vì bệnh tim vô cùng nghiêm trọng đã từng nảy sinh ý nghĩ tự tử trong đầu, nhưng bởi vì nghe được ca khúc của nhạc sĩ này nên đã dấy lên hy vọng sống sót, lựa chọn lạc quan đối diện với sinh mệnh ngắn ngủi của mình. Cô như kỳ tích mà chống đỡ qua một năm rồi lại một năm, không ngừng tìm kiếm người nhạc sĩ kia, lại phát hiện ra người nhạc sĩ đã từng giúp cô có hy vọng trở lại, trở nên chán chường, không sáng tác được một bài hát nào nữa. Vì vậy, Lâm Nghiên trợ giúp người nhạc sĩ một lần nữa sống lại mộng tưởng âm nhạc, bắt đầu một lần nữa sáng tác bài hát. Nhạc sĩ yêu Lâm Nghiên, Lâm Nghiên cũng thầm mến nhạc sĩ nhiều năm, nhưng mà khi đối phương đã yêu cô lại không thể không cự tuyệt anh ta mà rời đi. bởi vì thời gian còn sống của cô đã không còn lại bao nhiêu nữa. Đoạn cắt mà bọn họ phối âm đêm nay là một đoạn độc thoại, trong khi buổi biểu diễn của nghệ sĩ tới đoạn cao trào, Lâm Nghiên đột nhiên xoay người, xuyên qua đám người rời đi. Trên sân khấu, nhạc sĩ đang hát bài hát mà Lâm Nghiên thích nhất, bài hát đã từng khiến cô từ bỏ chuyện tự tử. Bởi vì bài hát này, em bắt đầu cảm nhận được sự tươi đẹp của sinh mệnh. Thì ra, ánh mặt trời ấm áp như vậy, thế giới rực rỡ, đa dạng như thế. Em dùng thời gian 3 năm để tìm kiếm anh, kỳ vọng có thể gặp được anh, nhưng lúc này lại không thể vĩnh viễn tạm biệt anh. Nhưng mà may mắn thay, âm nhạc của anh có thể bầu bạn với em, cho dù cuộc sống tương lai mỗi ngày đều phải đấu tranh ở bờ vực sinh tử, kéo dài hơi tàn mà sống, em cũng sẽ liều mạng, cố gắng sống đến cuối cùng. Trên màn hình lớn, Lâm Nghiên ở dưới sân khấu buổi hòa nhạc, nhìn người nhạc sĩ trên sân khấu cười đến rơi lệ đầy mặt, trong khi fan hâm mộ đang thét chói tai. Sau khi nói ra ba chữ em yêu anh với người trên sân khấu, liền lập tức xoay người rời khỏi. Đoạn phối âm thứ nhất vừa được phát ra, mỗi một câu trong lời kịch đều vô cùng bi thương, làm cho người ta đau lòng. Sinh mệnh sắp tắt, yêu mà không được, kết hợp với những yếu tố ngược tâm này, quả thật khiến người nghe rơi lệ. Bà Bạch nghe hết đoạn ghi âm thứ nhất, lại nói. Giọng nói của số 1 vô cùng cảm động, đã gần với bản gốc rồi, tôi cảm thấy ngay cả tim mình cũng sắp nát theo. Lặng Nghiện uyển chuyển cười cười đứng bên cạnh. Đoạn cắt kinh điển này vẫn là đoạn cắt kinh điển mà không ai có thể phục chế kia. Bà Bạch, người sáng lập hoạt động, thoáng nhìn qua hai người, lại trừ mà nói. Giọng số 1 này là của ai trong hai vị ở đây vậy? Có thể đưa mắt ra hiệu cho tôi được không? Vì vì cùng Lăng Nghiền đều mang theo nụ cười bí hiểm, ai cũng không thừa nhận đoạn này do mình phối. Được rồi, nếu hai người đều không nhận, vậy chúng ta nghe một chút bản ghi âm số 2. Bà Bạch lại nói, trên màn hình lớn lại một lần nữa phát hình đoạn cắt ban nãy. Âm thanh của phối âm vừa ra tới, bà Bạch, người sáng lập hoạt động liền lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng chính là đoạn cắt giống nhau, lời kịch giống nhau, thậm chí ngay cả âm thanh đều không kém bao nhiêu, thế nhưng lại biểu hiện ra nội dung hoàn toàn khác nhau. Giọng nói của người trước chỉ có tiếc nuối, bi thương đơn điệu, thế nhưng bản thân số 2 này lại khiến người ta cảm nhận được sự vui sướng của nhân vật nữ chính khi có được tình yêu, cùng với lực lượng cầu sinh, bi thương và tiếc nuối chỉ là một bộ phận rất nhỏ bé. Mỗi một câu nhuộm thấm đẫm tình cảm tới mức cực hạn, giọng nói êm dịu nhưng tràn đầy lực. Đây chính là bản gốc của Mộng Trường Sinh. Mộng Trường Sinh chưa bao giờ có ý định biểu đạt bi thương cùng tiếc nuối, mà muốn biểu đạt ấm áp cùng với hy vọng và sức sống. Bà Bạch cùng với người sân khấu đều tự nhiên cho rằng đây là giọng của Lăng Nghiên, dù sao bản này rất giống bản gốc, mà Mộng Trường Sinh chính là bộ phim điện ảnh của cô ta. Ngoài trừ cô ta, không thể nào có người thứ hai có thể tạo ra phối âm hoàn mỹ như vậy cho bản Mộng Trường Sinh này. Nụ cười của Lăng Nghiên có chút run rẩy, phức tạp nhìn Vì Vì ở bên cạnh một chút. Người khác cho rằng đây là giọng của cô ta, thế nhưng cô ta tự biết đây không phải là giọng của cô ta. Năm đó, Mộng Trường Sinh bởi vì bệnh của cô ta nên phối tất cả lời kịch đều do cô Vì Vì hoàn thành. Thế nhưng cô Vì Vì đã chết, cái giọng này làm sao lại giống cô Vì Vì như vậy? Phối âm thứ hai phát xong, toàn trường đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm động. Bản số 1 tuy rằng cảm xúc rất đầy đủ, nhưng nếu so sánh với bản số 2 thì bản số 1 có mức độ tình cảm quá thấp, tâm tình biểu đạt cũng quá nhàm chán. Mặc dù không nói rõ ràng bản nào là của ảnh hậu Lăng Nghiên phối, bản nào là của Mộ Vi Vi phối, nhưng mà một người là diễn viên mới xuất đạo, chỉ từng diễn vào quay nữ số 2, một người đã lấy được vô số giải thưởng lớn, lại là vai chính trong Mộng Trường Sinh, ai cũng cho rằng bản số 2 phối âm hoàn mỹ hơn chính là giọng nói của ảnh hậu Lăng Nghiên. Cho nên, ngay khi phát xong bản số 2, mọi người đều không hẹn cùng nhau đứng dậy vỗ tay. Lăng Nghiên biết bản số 2 không phải của mình, thế nhưng lúc này lại phải trấn định mỉm cười. Kỳ thực, lòng bàn tay đã túa mồ hôi lạnh. Hiện tại, bản số 1 cùng bản số 2 đã bắt đầu hoạt động quyên tiền trên website. Bản số 2 không phụ kỳ vọng có số người quyên tiền không ngừng tăng cao. Bà Bạch kích động nói ra tin tức vừa nhận được, nhìn lướt qua Lăng Nghiên cùng Vi Vi. Hiện tại, xin mời hai người về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Bí mật liên quan tới giọng nói của hai người, chúng tôi đợi sau 24 giờ quyền tiền kết thúc sẽ công bố. Vi Vi cười khẽ gật đầu, ung dung đi xuống sân khấu, trở lại chỗ ngồi của mình. Phó Thời Dịch cùng người quản lý Kiều Lâm nâng điện thoại di động xem website của Tiến Bộng, cười mừng rỡ không khác gì hai tên ngốc. Những người ở đây đều quyên tiền online cho rằng bản thân bản số 2 là phối âm của Lăng Nghiên, nhưng người đó quyên tiền đồng thời cũng để lại bình luận thuận một câu, tất cả mẫu đều cho rằng bản số 2 chính là của ảnh hậu Lăng Nghiên. Ảnh hậu Lăng Nghiên công lực không giảm so với năm đó, nhất định là bản số 2. Đây thực sự là phiên âm tăng cường từ bản gốc của bộ phim điện ảnh kia. So sánh với bọn họ, bản số 1 quả thực là một bãi phân chó. Bản số 1 quả thực làm bẩn Mộng Trường Sinh. Mắng chửi đi, cứ tiếp tục chửi đi. Mặt mũi của ảnh hậu các người đều bị mấy người fan như các người đánh sưng rồi. Phó Thời Dịch quét mắt nhìn điện thoại một chút, lại nhỏ giọng nói thầm. Kiều Lâm nghe xong rồi lại liếc nhìn nghệ sĩ nhà mình đang bình tĩnh vô cùng. Nếu không, chúng ta xin phép đoàn làm phim về trễ một chút, tôi cảm thấy ngày hôm nay có rất nhiều chuyện. Phó Thời Dịch, dù sao tôi cũng đã xin nghỉ. Hôm nay muốn ở lại xem hết vở kịch này rồi mới đi. Hiện tại toàn bộ fan của Lăng Nghiên trên mạng đang ủng hộ bản số 2, chửi rủa bản số 1. Không hề hay biết người họ đang điên cuồng ủng hộ là Mộ Vi Vi, mà người họ đang chửi rủa chính là ảnh hậu Lăng Nghiên của bọn họ. Ngay cả anh ta cũng có chút đồng tình với người bị Mộ Vi Vi vả mặt, là ảnh hậu mà bị chính fan nhà mình vả mặt thế này thì. Kiều Lâm trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch đang lo lắng. Lẽ nào Lăng Nghiên có thể ngồi yên chờ đáp án công bố, sau đó bị đánh vào mặt sao? Nhất định cô ta sẽ nghĩ biện pháp vận dụng quan hệ xã hội, thậm chí không công bố đáp án hôm nay. Một ảnh hậu từ phối âm tác phẩm giúp mình thành danh còn không bằng một người mới vào nghề, chuyện này bị công bố ra ngoài sẽ trở thành chuyện cười tới mức nào. Lăng Nghiên xuống sân khấu, yên lặng liếc Vi Vi, khẩn trương siết chặt bàn tay đang cầm túi sách của mình. Có lẽ cô chỉ nhìn bản gốc bộ phim điện ảnh kia sau khi bắt chước bản gốc, cho nên mới có thể giống giọng của cô Vi Vi. Cô Vi Vi thật sự đã chết, trái tim của cô ta đã cấy ghép cho cô rồi. Mà việc làm cấp bách hiện nay chính là phải đè ép chuyện này xuống trước khi công bố đáp án, tuyệt đối không để cho người ta biết bản số 2 do Mộ Vi Vi phối âm. Vì vậy, cô ta quay đầu nhìn thoáng qua Hikyo đi cùng cô ta. Hikyo, còn bao lâu nữa anh Tư Đình mới qua đây? Chuyện này dựa vào chính cô ta, tuyệt đối không thể đè xuống được, phải có anh ra tay thì mới được. Hikyo gọi điện thoại hỏi, sau đó mới cúi người trả lời với Lăng Nghiên. Anh cố lập tức tới ngay. Lăng Nghiên gật đầu, thừa dịp trên sân khấu đang tiến hành hoạt động, dưới sân khấu không người chú ý, liền rời khỏi chỗ ngồi. Sau khi ra ngoài, lập tức tới phòng nghỉ bên tổ chức, chuẩn bị cho khách quý mà cô ta ngồi chờ đã cố tự định đến. Bây giờ hồi tưởng đoạn Mộng Trường Sinh do Mộ Vi Vi phối âm lúc nãy, cô ta vẫn thấy sởn tóc gáy, thật sự giống như cô Vi Vi đã chết mà âm hồn bất tán trở về vậy. Thế cho nên, ngay cả Cố Tư Đình vào cửa lúc nào, cô ta cũng không biết. Cố Tư Đình ngồi xuống, bắt chéo đôi chân thon dài. Khi cô nói có phiền toái, Lăng Nghiên mấp máy môi, buồn bã nói. Ngày hôm nay được mời lên sân khấu cùng một diễn viên điện ảnh của nước T, phối âm cho một đoạn kinh điển trong Mộng Trường Sinh, sau đó đăng lên web để những người mê điện ảnh quyên tiền. Cô Tư Đình suy nghĩ một lát, đã đoán được vài tám phần. Cô ta phối âm hiệu quả tốt hơn. Có thể do em đi máy bay đường dài nên hơi mệt, trạng thái có chút không tốt nên không thể hoàn thành tốt hơn. Lăng Nghiên cẩn thận nhìn anh ta, kích động nói. Thế nhưng bản mà Mộ Vi Vi phối âm được bắt chước giống như bản gốc, cách phối âm của cô ta rất giống với Vi Vi. Cùng với để Cố Tư Định tự mình phát hiện, không bằng cô ta nói rõ ràng với anh ta trước. Ánh mắt bình tĩnh của Cố Tư Định chợt lóe lên, yên lặng nhìn Lăng Nghiên. Giống cô ấy. Viền mắt của Lăng Nghiên ửng đỏ, gật đầu. Vừa nghe, em thiếu chút nữa đều tưởng Vi Vi đang nói chuyện. Người phối âm cho Mộng Trường Sinh là Cố Vi Vi, điểm này Cố Tư Định rất rõ ràng. Mà muốn anh ta ra tay đè chuyện này xuống, cô ta đêm nay nhất định phải nói thẳng thắn tất cả mọi chuyện cho anh ta biết. Cô ta chỉ đem chuyện đối phương xem bản gốc điện ảnh ra, sau đó mô phỏng theo giọng nói của Cố Vi Vi trước, anh ta mới sẽ không suy nghĩ thêm điều gì khác với Mộ Vi Vi kia. Cô Tư Định nhìn thoáng qua Hikyo bên cạnh. Là thế này phải không? Nghe xong quả thật rất giống giọng nói của cô Vi Vi. Hikyo nói xong cầm điện thoại mở website của Tiếng Vọng lên, sau đó mở bản phối âm số 2 ra. Trong bối cảnh của phối âm bộ phim điện ảnh, giọng cô gái nhẹ nhàng nhưng tràn ngập nội lực quanh quẩn trong phòng nghỉ nhỏ. Cô tự định chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất như đang tưởng tượng ra ánh mắt cùng vẻ mặt của cô khi nói lời kịch này. Phối âm chỉ ngắn ngủi 3 phút, sau khi anh ta nghe xong lần thứ nhất, lại ra hiệu Hiko mở lại một lần nữa. Lặng nghiền khẩn trương nhìn Cố Tư Đình, trên mặt anh ta không nhìn ra một tia háo hức nào. Cô ta lại rất sợ anh sẽ bị giọng nói bắt chước này đầu độc, thế nhưng lại không dám cắt đứt hành động của anh ta. Lặng nghiền cố gắng lấy ra mấy giọt nước mắt, lại che ngực nghẹn ngào nói: Điều do em không sử dụng hết toàn lực mới làm không tốt như vậy. Chờ đến khi kết quả công bố, lúc đó tác phẩm Mộng Trường Sinh do Vivi để lại bị bôi đen. Mộng Trường Sinh là tất cả tâm tư của Vivi để lại cho em lại không thể bảo vệ nó thật tốt. Cô Tự Định trầm mặc một lúc, sau đó lại duỗi tay ôm cô ta vào lòng. Cô ấy sẽ không trách em đâu, bản thân anh cũng sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương đến tác phẩm của cô ấy để lại. Anh Tư Định, Lăng Nghiên ngẩng đầu rừng rừng nhìn người đàn ông vừa trịnh trọng hứa hẹn. Cô Tư Định nghiêng đầu nhìn Hi Kiêu, lại phân phó: Đi tìm bà Bạch cùng người phụ trách hoạt động nói chuyện đi. Còn có, tôi cần nói chuyện riêng với Mộ Vi Vi. Hoạt động từ thiện công ích tiếng vọng vẫn đang tiến hành. Người trong giới điện ảnh có mặt mũi cũng đều rõ rít tỏ vẻ. Phó Thời Dịch đang bát quái trên Internet, vì vì lén lén nói chuyện phím qua WeChat cùng Phó Hàng Tranh đang đến đón cô. Kiều Lâm biết rõ hôm nay nghệ sĩ nhà mình phải đối mặt với nguy cơ quan hệ xã hội rất lớn, cho nên anh ta luôn chú ý đến hướng đi của đoàn người Lăng Nghiên. Lăng Nghiên và Hikyo cùng đi. Đi tìm bà Bạch cùng người phụ trách hoạt động nói chuyện đi. Còn có, Lăng Nghiên và Hikyo cùng rời đi, có lẽ đã nghĩ biện pháp rồi. Vì vì liếc nhìn phương hướng Lăng Nghiên rời đi, lại nói với Kiều Lâm: Anh đi gọi điện thoại cho đạo diễn Mặt xin nghỉ đi, hôm nay chúng ta sẽ không quay trở về. Hiện tại trên Internet đều cho rằng bản số 2 là của ảnh hậu Lăng Nghiên phối âm, do đó chủ đũa bản số 1 không đáng một đồng nào. Lăng Nghiên là ảnh hậu trên thần đàn cao cao tại thượng. Trước nguy cơ này, muốn giữ được danh tiếng cùng địa vị ảnh hậu của mình, nhất định sẽ phải làm ra hành động gì đó ngăn cản thời gian công bố kết quả vào ngày mai, hoặc là áp xuống không cho ban tổ chức hoạt động công bố kết quả, khiến cư dân mạng cùng người mê điện ảnh đầm lao thì phải đeo lao. Toàn bộ đều cho rằng bản số 2 là của Lăng Nghiên, hoặc là thẳng thắn tuyên bố bản số 2 do cô ta phối âm. Đường Nhiều nếu muốn làm như vậy, nhất định phải bịt miệng ban tổ chức hoạt động cùng với người phối âm bản số 2 là cô. Cô đang chờ màn vả mặt của cô ta. Tôi đang chờ bàn vả mặt của cô, đừng làm tôi thất vọng. Phó Thời Dịch trừng mắt nhìn cô, vì vì cười bí hiểm, cũng không nói lời nào. Bà Bạch, người sáng lập hoạt động, thấy hoạt động tiến hành thuận lợi, thu nhập được vô số tài khoản từ thiện thì vui mừng không thôi. Chuyện quyền tiện trên Internet cũng bởi vì ảnh hậu Lăng Nghiên mà nhân khí tăng vọt, số tiền quyên góp được vẫn không ngừng tăng cao. Dựa theo tốc độ như vậy, 24 giờ sau, chắc chắn sẽ phá vỡ lịch sử các năm của bọn họ. Vừa nhìn khoản tiền từ thiện trên website không ngừng leo cao, bà ta vừa phân phó trợ lý ở bên cạnh: Nhớ kỹ, chuẩn bị một phần tạ lễ, sau khi hoạt động kết thúc nhất định phải chân thành cảm ơn ảnh hậu Lăng Nghiên. Vừa dứt lời, một người phụ trách hoạt động dẫn theo Hikyo tới. Bà Bạch, có chút việc, chúng ta cần tìm chỗ yên tĩnh bàn bạc một chút. Bà Bạch đương nhiên biết Hikyo là người bên cạnh của Tố Tư Đình, lập tức dẫn anh ta tới một phòng nghỉ không người ở hậu trường. Anh Hikyo, có chuyện gì vậy? Hikyo lấy ra một tấm chi phiếu có hạn mức không nhỏ bỏ lên trên bàn, nói thẳng vào vấn đề. Ngày mai khi công bố kết quả, nhờ bà Bạch công bố bản số 2 do cô Lăng Nghiên phối âm. Bà Bạch ngạc nhiên nhìn chi phiếu ở trên bàn, lại nhìn Hikyo. Bản số 2 không phải do ảnh hậu Lăng Nghiên phối âm sao? Người phụ trách khác cũng vừa mới biết được kết quả chân chính, nhỏ giọng nói. Phối âm số 2 là giọng của Mộ Vi Vi. Bởi vì Mộng Trường Sinh là phim điện ảnh do Lăng Nghiêm đóng vai nữ chính, bọn họ chủ quan cho rằng bản số 2 phối âm tốt hơn đến từ ảnh hậu Lăng Nghiêm. Thế nhưng nhân viên phụ trách ghi âm vừa nói, bản số 2 là giọng của Mộ Vi Vi, bản số 1 mới là giọng của ảnh hậu Lăng Nghiêm. Thế nào, làm sao có thể? Bà Bạch không thể tin được Lăng Nghiêm lại có thể phối âm một bộ phim mình từng đóng một cách kém cỏi như vậy. Ngược lại, Mộ Vi Vi diễn dịch ra một bản hay hơn hẳn bản gốc, đây chính là vả mặt ngay tại chỗ mà. Cô Lăng Nghiên bởi vì đi đường mệt nhọc nên trạng thái không tốt, nhưng kết quả như vậy công bố ra ngoài sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với cô ấy. Hikyo nhìn thoáng qua hai người, lại trịnh trọng nói. Cho nên hy vọng hai vị công bố bản sâu hại là của cô Lăng Nghiên. Bà Bạch, người sáng lập hoạt động tiếng vọng, cùng với người phụ trách khác liếc nhìn nhau, khó xử nói. Cho dù chúng tôi không công bố, thì cô Mộ Vi Vi cũng sẽ nói ra. Nữ chính Mộng Trường Sinh lại phối âm kém cỏi như vậy, người khác phối âm hơn hẳn cô ta lại không thể công bố ra ngoài. Là một người trong giới điện ảnh, bọn họ nghĩ chuyện này rất không công bằng. Thế nhưng bọn họ lại phải kiêng kỵ thế lực của nhà họ Cố. Hikyo lại lên tiếng. Bên phía cô Mộ Vi Vi, chúng tôi sẽ nói chuyện cùng cô ấy, các người chỉ cần nghe theo là đủ rồi. Nếu như các anh có thể thuyết phục cô Mộ Vi Vi thì chúng tôi đương nhiên sẽ làm theo. Hikyo khẽ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, xoay người rời khỏi phòng nghỉ. Vừa ra khỏi cửa liền nhận được tin báo. Hikyo, Mộ Kỳ Vi cùng người quản lý của cô ta đang chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Hikyo cúp điện thoại, bước nhanh vào thang máy chạy đến cửa ra vào hội trường hoạt động, thành công chặn đường đoàn người của Vi Vi. Cô Mộ, anh Cố có việc, mời cô tới gặp mặt riêng. Vi Vi đã sớm nghĩ tới việc chắc chắn là Nghiền sẽ cho người tìm đến cô, không ngờ lại là Hikyo đến. Hơn nữa, cô ta đã thuyết phục được Cố Ti Đình tự mình giúp cô ta. Cô quay đầu nhìn Kiều Lâm và Phó Thời Dịch rồi nói. Hai người chờ tôi vài phút. Đi cái gì mà đi? Phó Thời Dịch đưa tay ngăn cản cô. Anh của anh ta sắp tới, có bản lĩnh thì họ Cố kia, đi gặp anh của anh ta đi. Tối đa 10 phút, tôi sẽ nhanh quay lại thôi mà. Vi Vi nói xong, đi theo Hikyo. Phó Thời Dịch gấp đến độ giơ chân. Anh của anh ta đã nói, không được để cô chạm mặt với Cố Tư Đình. Hiện tại cô lại sắp gặp mặt Cố Tư Đình. Lát nữa anh của anh ta mà biết, liệu có đánh chết anh ta không đây? Vì Vì lên tầng 2, đi tới phòng nghỉ dành cho Lăng Nghiên. Hikyo mở cửa cho cô đi vào, sau đó lập tức đóng cửa lại, dẫn người canh giữ ở ngoài cửa. Vì Vì vừa vào cửa, liếc nhìn hai người Cố Tư Đình và Lăng Nghiên trên ghế salon, lại bình tĩnh cười. Anh Cố muốn gặp tôi. Cố Tư Đình đánh giá cô gái mới vào cửa, lặng lặng nhìn cô vài phút, sau đó mới mở miệng nói. Kết quả phối âm đêm nay, sau khi công bố vào ngày mai, hy vọng cô Mộ có thể giữ im lặng. Nói xong lại đưa tay chỉ tờ chi phiếu đặt trên bàn, ra hiệu với cô tự điền một con số mà cô muốn. Vì Vì nhìn lướt qua tờ chi phiếu, đảo mắt nhìn Lăng Nghiên ngồi bên cạnh anh ta. Anh Cố muốn mua bản thu âm số 2 cho ảnh hậu Lăng. Cô có thể điền một con số mà cô muốn. Nếu như còn yêu cầu khác, chỉ cần nhà họ Cố có thể làm được, đều sẽ thỏa mãn cho cô. Cố Tư Đình nói. Vì Vì cười sâu xa, ý cười có chút lạnh lẽo. Thế nhưng tôi rất muốn nhìn thấy thành danh của ảnh hậu bị mất hết khi kết quả được công bố. Đáy mắt của Lăng Nghiên xoẹt qua một tia căm hận. Thế nhưng có Cố Tư Đình ở đây, cô ta buộc phải nhận nhịn. Cô Mộ, hôm nay do tôi không tận lực, thế nhưng kết quả này sẽ tổn hại tới địa vị của Mộng Trường Sinh. Đồng ý với điều kiện của chúng tôi, đối với cụ chỉ có lợi mà không có hại. Vì Vì cười lạnh. Nếu như tôi không đáp ứng thì sao? Khuôn mặt nhỏ nhã của Cố Tư Đình thêm vài phần âm lãnh. Như vậy, mời cụ cùng người quản lý của cụ theo chúng tôi rời khỏi nước Tề rồi. Vì Vì trầm mặc một lúc, nghe được điện thoại rung rung, cầm lên nhìn thoáng qua tin tức. Sau đó, quả quyết điền vào một con số không nhỏ trên chi phiếu. Quên đi, tôi còn rất thích nước Tề. Hơn nữa, ai lại ngại mình nhiều tiền cơ chứ? Cặp mắt phượng của Cố Tư Đình hiếp lại, đánh giá cô gái vừa nhận lấy chi phiếu lại hỏi. Mộ Vi Vi, cô thật sự không nghĩ đến chuyện đến Diệu Thế để phát triển sao? Vi Vi giơ tấm chi phiếu trong tay lên. Giờ tôi có thể đi được chưa? Như đã tiếp nhận giao dịch, như vậy mời cô Mộ cùng người quản lý của cô giữ yên lặng đối với kết quả ban tổ chức hoạt động công bố. Cô Tư Đình lạnh nhạt nghiêng đầu nhìn cô gái cảnh cáo. Bằng không, nhà họ Cố muốn để một người biến mất khỏi nước Tề vẫn là một chuyện rất dễ dàng. Yên tâm đi, nhận tiền rồi tôi và quản lý của tôi sẽ quản tốt miệng của chúng tôi. Vì Vì cười khẽ, mở cửa đi ra ngoài. Uy hiếp như vậy đối với người thường thật sự rất có uy hiếp, đáng tiếc đối với cô mà nói nó vô dụng. Cô đi xuống tầng, vừa bước ra khỏi thang máy, Phó Thời Dịch và Kiều Lâm liền chạy ra đón. Anh ta tìm cô để nói chuyện gì? Cho tôi 500 triệu, bảo tôi câm miệng, để tôi giữ yên lặng đối với việc này, ngày mai bên tổ chức công bố kết quả. Vì Vì nói thật. Cô đáp ứng. Phó Thời Dịch truy hỏi. Vì Vì gật đầu, lấy ra chi phiếu. Đương nhiên là đồng ý rồi. Cô. Phó Thời Dịch chỉ thẳng mặt cô, tức giận đến muốn mức bùng nổ. Sau đó quay đầu đối với Kiều Lâm. Anh chờ ở một bên đi, tôi muốn đi nói chuyện đại sự với cô ấy. Kiều Lâm nghĩ đến nhà họ Phó cùng nhà họ Cố vẫn luôn đối địch. Hiện tại, nghệ sĩ nhà mình tiếp nhận điều kiện của nhà họ Cố. Cậu bà khẳng định rất mất hứng, vì vậy lùi ra sau, nhưng vẫn không quên cảnh cáo Phó Thời Dịch. Nói chuyện thì có thể, nhưng anh dám động thủ thì... Phó Thời Dịch đẩy Kiều Lâm ra, sau đó nổi giận chống nạnh hỏi. Cô có nghèo như vậy sao? Cô có thiếu tiền thì đòi anh thôi. Anh tôi không tiền đưa cho cô sao? Cô nhận tiền của Cố Tư Định, cô muốn chọc cho anh tôi tức chết à? Tôi sẽ không tiếp tục bao che cho cô nữa đâu. Lát nữa tôi sẽ nói cho anh tôi biết, cô không chỉ gặp Cố Tư Định mà còn nhận tiền của anh ta. Vì vì khoanh tay trước ngực, chờ anh ta chất vấn xong lại nói. Anh dám tìm đường chết thử xem. Cô đã nhận tiền của Cố Tư Định rồi, còn không cho tôi nói. Phó Thời Dịch cả giận mà nói. Cô rõ ràng biết mối quan hệ giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó. Cô nhận tiền của Cố Tư Định như thế, nhưng đã cân nhắc tới cảm thụ của anh trai anh ta chưa? Vì Vì nhìn xung quanh một chút, xác định không có người của Cố Tư Định phái theo, mới nhỏ giọng nói sơ qua kế hoạch của cô. Phó Thời Dịch nhìn cô ngơ ngác suốt vài giây mới hiểu ra. Ôi trời ạ, từ khi bên anh tôi, cô càng ngại càng gian trá. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cố Nhân không lừa anh ta. Cô đi theo gian thương như anh trai anh ta, nên học được cách gian xảo vô cùng. Vì Vì nhét chi phiếu vào trong túi áo của anh ta, lại cười hiếp mắt hỏi. Hiện tại, biết mình phải làm gì rồi chứ? Biết biết. Phó Thời Dịch nhu thuận gật đầu, lại nhỏ giọng nói. Tôi sẽ ngăn chặn tên gai chết bầm này. Cô cứ yên tâm đi hẹn hò với anh trai tôi đi. Vì Vì hài lòng cười nói. Cảm ơn. Kỳ thực, anh không tự tìm chết thì rất đáng yêu. Không cần cảm ơn tôi. Nếu muốn cảm ơn thì sớm một chút sinh con với anh trai tôi đi. Phó Thời Dịch cười hì hì mà đề nghị. Kế hoạch huấn luyện tiểu hòa đầu của bọn họ đã hoàn thành sơ bộ. Hai người họ vẫn chưa sinh con thì bọn họ phải chờ tới lúc nào mới bắt đầu bồi dưỡng được chứ. Nếu anh muốn có con sớm như vậy, hay là tự mình kết hôn rồi sinh con đi. Vì Vì suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng rồi, lúc trước bà cụ Phó nói. Phó Thời Dịch vừa nghe vậy thì chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Kiều Lâm này, có chút chuyện trọng yếu cần anh theo tôi quay về công ty một chuyến. Anh cũng không phải nghệ sĩ của tôi. Kiều Lâm nhìn nghệ sĩ nhà mình nhận một cuộc điện thoại, không đợi được là đã đi ngay. Cô ấy nói cô ấy có việc gấp, muốn về nhà một chuyến. Phó Thời Dịch ngăn cản anh ta. Kiều Lâm nửa tin nửa ngờ. Sẽ không phải có liên quan tới bảo bối tranh tranh thần bí kia đó chứ. Cô ấy cứ như vậy đi, thì chuyện phối âm làm sao đây? Hiện tại, bản phối âm bị fan của Lăng Nghiền mắng tới vô cùng khó nghe. Nếu như công bố Lăng Nghiền là bản số 2, vậy nghệ sĩ nhà anh ta sẽ bị cho rằng là người bản phối âm số 1. Việc này sẽ là một vết đèn trong sự nghiệp của cô. Phó Thời Dịch cười thần bí, sò sò tai mà nói. Yên tâm đi, nhất định sẽ dán một đòn như lai thần chưởng vô cùng vang dội lên trên mặt của Lăng Nghiên. Vì tiếng bọng còn đang diễn ra, nên bãi đậu xe không có người nào. Vì Vì tìm được xe của Phó Hàn Tranh rất nhanh, sau đó mở cửa xe ngồi lên. Đã xin nghỉ chỗ đạo diễn rồi, ngày mai mới quay trở về đoàn làm phim, chúng ta về nhà đi. Phó Hàn Tranh không bảo Từ Kim lái xe, trái lại nghiêng đầu hỏi cô. Em đã gặp Cố Tư Định. Vì Vì bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cho dù Phó Thời Dịch không nói thì những vệ sĩ đi theo bảo vệ cô cũng sẽ báo cáo cho anh. Cô thành thật gật đầu. Vâng, anh ta muốn mua một thứ của em, ra giá 50 triệu. Cặp mắt sắc bén của Phó Hàn Tranh hiếp lại. Em đồng ý. Đúng vậy. Vì Vì nhìn vẻ mặt lạnh tanh của anh, cười hì hì ôm lấy tay anh, nghiêng đầu tựa lên vai anh. Nếu em không đáp ứng, anh ta sẽ không để em đi. Em muốn nhanh đi gặp anh mà. Phó Hàn Tranh nghe xong trong lòng mềm nhũn, lại có chút lo lắng. Anh ta làm khó em. Vì Vì gật đầu tội nghiệp nhìn anh. Anh ta uy hiếp em, bảo em nếu như em không nghe lời sẽ khiến em biến mất khỏi nước đây. Đáy mắt của Phó Hàn Tranh xoẹt qua một tia lạnh lẽo. Có lẽ anh ta mới là người nên biến mất khỏi nước đây. Đứng trên địa bàn của anh lại dám uy hiếp người phụ nữ của anh. Nếu không có gia tộc Wilson thì anh đã sớm dán cho anh ta xuống 18 tầng địa ngục rồi. Vì Vì vừa nghe, lập tức tố khổ. Chúng ta mau mau trở về được không? Em vừa đói vừa mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh vừa nghe vậy, cũng không kịp suy nghĩ nhiều về chuyện Cố Tư Định nữa, phân phó Từ Kim lái xe. Từ đây quay trở về biệt thự Thuyền Thủy gần hơn. Vì Vì miễn cưỡng tựa vào trong lòng anh, hiếp mắt, vừa nghĩ ngợi, vừa dở giọng thì thầm. Ngày mai em có thể sẽ chọc ra họa lớn. Không sao, anh sẽ thu dọn. Phó Hàn Trạch không truy hỏi cô muốn làm gì, nhưng từ tin tức của vệ sĩ và phó thời dịch gửi tới đã đoán được đại khái. Cô muốn gây họa thì cứ việc làm, anh sẽ dọn dẹp tàn cuộc. Vì Vì không nói gì cả, cả khuôn mặt tràn đầy ý cười ngọt ngào. Bởi vì địa điểm diễn ra hoạt động gần biệt thự của Phó Hàn Trạch hơn chung cư, cho nên hai người trực tiếp trở về biệt thự. Ngày hôm qua phải cố quay xong, sáng sớm lại vội vã lên máy bay trở về, nên vừa trở lại biệt thự, Vì Vì liền ăn cơm, xong lập tức đi ngủ bù. Phó Hàn Trạch thấy cô ngủ rồi mới quay về xử lý công việc, mãi đến lúc trời tối mới từ công ty trở về. Vừa vào cửa, liền thấy cô gái mới vừa tắm rửa xong, mặc áo sơ mi của anh đi chần trần ở trong nhà. Trong sáng, đáng yêu, như tiểu tinh linh ngộ nhập phàm trần, thế nhưng chỉ cần cười lên lại là một tiểu ưu tinh thu hút hồn người. Vì Vì thấy anh đang nhìn mình tới sức thần, cúi đầu nhìn lướt qua áo sơ mi to lớn trên người mình. Ở đây không có quần áo và giày dép của em. Cô đã dọn ra khỏi nơi này từ lúc ấy cho tới bây giờ, vẫn chưa quay trở về lần nào, cho nên không có đồ dùng hàng ngày của cô ở đây. Vì vậy chỉ có thể tạm thời mặc đồ của anh. Phó Hàn Trạch đưa tay chơi trọc lọn tóc đang buông xõa ở bên vai của cô, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên. Sáng mai anh bảo người đưa tới. Kỳ thực ngay khi anh tan tầm trở về, liền tiện thể ghé qua chung cư lấy một số đồ cho cô, hiện tại còn đang để trên xe. Chỉ có điều lúc anh thấy cô mặc như thế cũng không tội chút nào. Hiện tại anh còn công việc gì cần làm không? Vì Vì ngửa đầu hỏi. Không còn. Gương mặt lạnh lùng của Phó Hàn Trạch tràn đầy sự dịu dàng. Vì Vì mỉm cười. Không bận thì tốt rồi, chúng ta nói chuyện chính sự một chút đi. Được. Phó Hàn Trạch nói xong lập tức đi tới nhấc bổng người nào đó lên. Vì Vì sợ hãi vội vàng ôm lấy cổ của anh. Anh làm gì vậy? Em đã nói có chuyện chính sự cần bàn bạc mà. Phó Hàn Trạch khẽ hôn lên môi cô, nói nhỏ. Trở về phòng, nói chuyện trên giường. Cô mặc như vậy lắc lư trước mặt anh, ngoài trừ nói chuyện yêu đương, hiện tại anh chẳng muốn nói chuyện gì cả. Hoạt động 24 giờ quyền tiền trên Internet của Tiếng Vọng rất nhanh đã đến thời gian kết thúc. Hàng nghìn hàng vạn dân cư mạng cùng đám fan điện ảnh của Lăng Nghiên đều đang kiễng chừng mà đợi Tiếng Vọng công bố kết quả. Hai voi âm kia rốt cuộc xuất phát từ miệng ai? Thế nhưng mọi người đã sớm nhận định bản số 2 do chính diễn viên của Mộng Trường Sinh Lăng Nghiên phối âm ra. Dù sao, Mộng Trường Sinh vung lấy cô ta là nguyên mẫu. Trên đời này, không ai có thể hiểu rõ Mộng Trường Sinh hơn cô ta được. Huống chi đối thủ của cô ta chẳng qua chỉ là một diễn viên từng diễn vai số 2 trong bộ phim điện ảnh, một người mới vào ngành giải trí. Giữa ảnh hậu cùng người mới, ai cũng nghĩ rằng người có thể phối ra bản số 2 vượt hẳn bản gốc là ảnh hậu Lăng Nghiên. Ngay phút cuối cùng trước khi hoạt động quyên góp 24 giờ của Tiếng Vọng kết thúc, website nhận được một người nạc danh quyên góp 50 triệu. Hoạt động quyên tiền trong 24 giờ trên website vừa kết thúc, dưới sự chứng kiến và kỳ vọng của vô số fan hâm mộ bộ điện ảnh Mộng Trường Sinh và cư dân mạng, website chính thức của Tiếng Vọng công bố bản phối âm bí mật là của diễn viên nào. Năm nay, Tiếng Vọng thu được thành công lớn trước nay chưa từng có. Cảm ơn diễn viên chính của Mộng Trường Sinh, ảnh hậu truyền kình Lăng Nghiên của chúng ta, đã mang đến cho chúng ta bản phối âm số 2 vô cùng rung động lòng người. Cũng đồng thời cảm ơn diễn viên Mộ Vi Vi đã mang đến bản phối âm số 1 cho chúng ta. Website Tiếng Vọng vừa công bố kết quả, tất cả những tạp chí nổi tiếng đăng tin tức giải trí đều đứng ra đưa tin. Tát Lăng Nghiên của Mộng Trường Sinh trực tiếp đứng lên vị trí đầu tiên của Weibo. Phản mê điện ảnh của Lăng Nghiên cùng vô số cư dân mạng yêu thích Mộng Trường Sinh thì nhào cảm thán tán dương không ngớt. Tuy rằng theo mọi người, kết quả này không chút nào nằm ngoài dự đoán, nhưng khi thấy kết cuộc chính thức được công bố vẫn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo tự hào vì ảnh hậu của nhà mình. Mộng Trường Sinh đã trôi qua mấy năm, cô ta có thể diễn đoạn các kinh điển hoàn mỹ đến thế. Người như vậy không hổ là ảnh hậu truyền kỳ, là vị thần truyền kỳ trong giới điện ảnh. Sau khi website của Tiếng Vọng công bố kết quả, Lê Hình Nhị lập tức chia sẻ quay bộ. Chị Nghiên hoàn toàn xứng đáng là truyền kỳ. Sau khi công bố kết quả, không ít diễn viên trong giới điện ảnh đều không ngớt lời ca ngợi bản số 2 của Lăng Nghiên. Trên Internet tràn ngập vô số tin tức đều ca tụng ảnh hậu Lăng Nghiên, nhưng quay bộ của Mộ Vi Vi lại hoàn toàn trái ngược. Cô phối bản số âm số 1 quả thực ô nhiễm lỗ tai của người khác. Lại đem kiệt tác Mộng Trường Sinh phối âm tới nét như vậy, cô căn bản không xứng là một diễn viên. cố gắng học tập ảnh hậu Lan Nghiên nhiều hơn chút đi. Chút bản lĩnh như vậy mà không cảm thấy ngại khi vào giới điện ảnh sao? Truyền kỳ chính là truyền kỳ, cô cũng chỉ có thể diễn mấy bộ phim, chỉ cần khoe nhan sắc là xong. Ảnh hậu người ta quyên góp 10 triệu, cô quyên góp bao nhiêu? Mặc dù còn có một số fan đang bảo vệ cô, nhưng vẫn không thể đỡ được ngày càng nhiều người vào Weibo của cô nói lời độc ác. Đương nhiên trong đó không ít người đều do Lê Hinh Nhi mua, muốn mượn ảnh hậu Lan Nghiên để nghiền nát cô. Dù sao khi diễn Trường Phong, Mộ Vì Vì lấy được tài nguyên tốt như mắt ưng, sao cô ta có thể không ghen ghét đỏ mắt cơ chứ? Có thể hiện tại tài nguyên của cô tốt hơn tài nguyên của cô ta, nhưng so sánh với ảnh hậu Lan Nghiên thì đúng là một người trên trời, một người dưới đất. Ở trước mặt của ảnh hậu Lan Nghiên, Mộ Vì Vì chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ, không đáng để nhắc tới mà thôi. Cho tới lúc này, Vì Vì chưa từng lộ diện trước truyền thông trong nước, ngay cả trên quầy bộ cũng vẫn duy trì trầm mặc. 3 giờ chiều, tiếng vọng công bố kết quả đã được 2 giờ, toàn bộ Internet đều đang ca ngợi ảnh hậu truyền kỳ Lan Nghiên. Đúng lúc này, Văn Hóa Thời ức cùng với quầy bộ của Phó Thời Dịch đồng thời đăng tin, nội dung chỉ có một câu: bản số 2 như vậy mà chỉ đáng giá 50 triệu. Quầy bộ còn kèm theo một video, nội dung trong video chính là đoạn quay tối hôm qua Vì Vì cầm kịch bản Mộng Trường Sinh phối âm trong phòng ghi âm. Trong video, cô gái vừa nhìn kịch bản vừa điều chỉnh hô hấp trạng thái, sau đó cô chuẩn bị mở ghi âm. Phó Thời Dịch nghĩ cô vội vã nên mới tìm bản gốc của đoạn cắt đưa cho cô, để cô xem nguyên gốc của đoạn cắt, rồi dặn cô chuẩn bị cẩn thận thêm một chút, đợi khi có thể bắt được cảm xúc rồi hãy bắt đầu. Cô gái chuẩn bị vài phút xong thì bắt đầu 3 phút ghi âm Mộng Trường Sinh. Toàn bộ cư dân mạng nhấn vào video này, ngay khi nhìn đến đoạn cô gái đọc câu đầu tiên của lời kịch, tất cả đều bối rối. Giọng nói này căn bản không phải bản số 1 tiếng vọng công bố, mà là bản số 2. Cô gái kia không riêng gì giọng nói, mà ngay cả ánh mắt cùng vẻ mặt khi phối âm lời kịch đều như đang diễn lại chính đoạn cắt trong Mộng Trường Sinh. Ngay từ đầu, người nhìn thấy video này chỉ có fan của Phó Thời Dịch, sau đó toàn bộ nghệ sĩ của Thời ức đều chia sẻ quay bộ của Phó Thời Dịch. Vì vậy, trong khi toàn bộ Internet đều đang ca ngợi ảnh hậu truyền kỳ Lan Nghiên, đột nhiên quay đô quay ngược tình thế lại xuất hiện. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa giờ đã khiến quay bộ bùng nổ. Xem xong video và câu nói kia của Phó Thời Dịch thì chỉ cần người có chút trí thông minh đều có thể đoán ra chân tướng. Bản số 2 căn bản không phải của ảnh hậu Lan Nghiên phối âm, mà là do diễn viên mới nổi Mộ Vì Vì phối âm ra. Thế nhưng sau khi hai đoạn phối âm được giấu tên phát ra ngoài, cư dân mạng cùng tất cả fan mê điện ảnh của Lan Nghiên đều cho rằng bản số 2 là của ảnh hậu Lan Nghiên. Lúc này Lan Nghiên giữ địa vị cùng danh tiếng của mình, nên thông đồng với ban tổ chức hoạt động công bố bản số 2 là của cô ta, đồng thời còn bỏ ra 50 triệu cho Mộ Vì Vì làm liền im miệng mua lại bản số 2. Bởi vì không biết chân tướng, fan của Mộ Vì Vì và couple duy nhất vốn cho rằng bản số 1 do thần tượng nhà mình phối âm ra. Dù sao người ta cũng là ảnh hậu truyền kỳ, thần tượng nhà mình tài nghệ không bằng người ta cũng là chuyện bình thường. Vì không để cho thần tượng bị bôi đen, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Nhưng mà bây giờ bọn họ phát hiện thần tượng nhà mình mới thật sự là người phối ra bản số 2. Cả đám người giận dữ vô cùng, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Mẹ kiếp ảnh hậu truyền kỳ, mẹ kiếp tiếng vọng, khó trách ảnh hậu truyền kỳ quyên góp nhiều như vậy, thì ra là cho tiền im miệng. Phim của chính mình đóng mà cũng có thể phối âm nát tới vậy, tôi thấy cúp ảnh hậu kia chắc hẳn cũng là bỏ tiền mua. Tiếng vọng, xin cho chúng tôi một lời giải thích. Ảnh hậu bị Vì Vì nhà chúng ta làm bẻ mặt ngay hiện trường, sợ rằng không thể giữ được danh tiếng, nên ngay cả mặt mũi cũng không cần, lập tức mua bản số 2, còn công bố do cô ta phối âm. Xin hỏi, cúp ảnh hậu mua bao nhiêu tiền một cái vậy? Tôi cũng muốn mua 2 cái để dành chơi đấy. A cộng Lan Nghiên, A cộng tiếng vọng, các người làm vậy lừa dối tất cả mọi người, lừa dối fan mê điện ảnh. Phó Thời Dịch vốn có nhiều fan, cộng thêm tất cả nghệ sĩ của Thời ức đồng thời chia sẻ, bất ngờ bộc phát. Khi bà Bạch, người xác lập tiếng vọng và người phụ trách nhận được tin tức, sự tình đã phát triển đến tình cảnh không thể cứu vãn được. Không phải anh cố nó đã thương lượng xong với Mộ Vì Vì rồi sao? Thế nào lại thành ra như vậy? Tổ chức công ích sợ nhất là lỗi tiếng xấu lừa dối mọi người. Hơn nữa, đối phương lại còn có đoạn video để làm chứng. Anh ta đã thương lượng xong với Mộ Vì Vì, nhưng bây giờ người đang tin ra là cậu ba nhà họ Phó. Cậu ba nhà họ Phó không thiếu tiền, lại chẳng thiếu danh tiếng. ai có thể chặn được miệng của anh ta cơ chứ. Vấn đề này nếu như từ bản thân Mộ Vi Vi phát ra ngoài, cô chỉ mới xuất đạo không nổi tiếng bao nhiêu, tình thế sẽ không phát triển nhanh như thế. Như vậy bọn họ còn có thời gian, có cách xử lý. Khổ nổi người để lộ chuyện này lại là Phó Thời Dịch, họ căn bản không làm gì được anh ta. Nhưng mà người dẫn đầu đăng tin này không phải Phó Thời Dịch, mà là Vì Vì mượn tài khoản Weibo của Phó Thời Dịch để đăng. Cô vừa đăng clip lên, Phó Thời Dịch lập tức bắt toàn bộ nghệ sĩ công ty quản lý tập thể chia sẻ. Ai dám không chia sẻ, liền tuyết tàn các show. Vì vậy không tới nửa giờ, Weibo này được coi là kiếp nổ của vô số Weibo khác. Cậu ba, chúng ta phải xuất phát, hoạt động tuyên truyền album mới của cậu sắp bắt đầu rồi. Phó Thời Dịch vừa đeo kính râm xong lập tức hầm hở rời khỏi công ty, chuẩn bị đi đến địa điểm tổ chức hoạt động tuyên truyền. Hoạt động tuyên truyền này được quyết định lâm thời vào tối hôm qua, đã thông báo cho một số công ty truyền thông quen thuộc. Mục đích của nó không phải vì tuyên truyền cho album mới, mà là vì tiếp tục chơi thăm Lăng Nghiên ngay trước mặt truyền thông. Anh ta vừa lên xe, lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Vi Vi ở biệt thự Thuyền Thủy. Chị dâu, từ khi bắt đầu ghi âm ngày hôm qua, chị hẳn đã chuẩn bị vả mặt ảnh hậu Lăng Nghiên rồi có đúng không? Bởi vì video này, cô đề nghị Kiều Lâm quay lại. Cô đã sớm biết kết quả sẽ phối âm của cô nghiền nát Lăng Nghiên. Hơn nữa, Lăng Nghiên nhất định sẽ mua bản số 2 của cô. Vì vậy, cô nhận chi phiếu 50 triệu của Cố Tư Đình. Đối phương cho rằng cô là một diễn viên nhỏ, chỉ cần cho cô chút tiền lại đe dọa, thì chắc chắn cô sẽ không dám có ý kiến ý cọ gì nữa. Nhưng bọn họ đã nhìn nhầm. Cô gái nhỏ này bị anh của anh ảnh hưởng, một mặt thu tiền cho bọn họ buông lỏng cảnh giác. Đợi công bố kết quả xong, ngay lúc toàn bộ người trên web đều đang tung hô ảnh hậu tăng lên trời, thì mới lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, tặng một cú như lai thần chưởng cho ảnh hậu trở tay không kịp. Vì Vì ở trong biệt thự, lười biếng tựa vào trên người của Phó Hàn Tranh đang xem văn kiện. Cơ hội khó có được, người ta đã đưa mặt đến cho tôi đánh, thì ngu mới không đánh. Cô vốn không lên kế hoạch giao phòng với Lăng Nghiên ngày hôm nay, nhưng khi cô ta tuyên bố làm Mộng Trường Sinh 2 là vì gửi lời cảm ơn nên cô cảm thấy chán ghét vô cùng. Em đã làm theo những gì chị dặn dò tối qua, nhưng mà em nói này, em phát hiện chị đi theo anh hai em lại học được gian trá giảo hoạt đấy. Phó Thời Dịch nói. Cô nói cần tài khoản Weibo của anh ta bởi vì anh ta có nhiều người hâm mộ. Nhà họ Phó cùng nhà họ Cố vốn có thù oán. Anh ta không nể mặt người phụ nữ của Cố Tư Đình, cũng không có gì là đáng trách. Hơn nữa, cô cự tuyệt lời đề nghị tìm một tài khoản VIP để hỗ trợ chia sẻ clip của anh ta, nói rằng chỉ cần nghệ sĩ của công ty là được, bởi vì như vậy sẽ không tiết lộ sóng gió, sẽ khiến Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên nhận ra được điều gì. Trong lúc Lăng Nghiên đang được đông đảo cư dân mạng cùng với fan mê điện ảnh ca ngợi sùng bái nâng lên trời xanh, thì một bài tài vàng dội của cô sẽ khiến cô ta rơi từ trên trời xuống. Hiện tại tình thế đảo ngược, Lăng Nghiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cô lại trở thành một diễn viên nhỏ bị nhân vật quyền thế ép bách, vô số cư dân mạng thay lòng căm phẫn, muốn đòi lại công đạo cho cô. Sau khi Vi Vi nghe xong, nghiêng đầu đứng nhìn người đàn ông bên cạnh. Em trai anh nói hai chúng ta gian trá giả hoạt. Phó Thời Dịch rung một cái, vì sao anh của anh ta lại không đến công ty làm việc? Sau đó, anh ta lập tức nghe được giọng nói lạnh buốt của anh trai anh ta. Bảo nó trở về, lặp lại một lần nữa ngay, trước mặt anh. Chị dâu à, chị dâu, mấy lời đó của em là ca ngợi, thật đấy. Phó Thời Dịch vội vàng giải thích. Vì Vì lười nói với anh ta, còn bao nhiêu lâu nữa thì tới nơi họp báo. Phó Thời Dịch hưng phấn cười nói. Em đang trên đường tới rồi. Chị cứ xem thôi là được, hiện tại nên tới lượt em lên sân khấu biểu diễn. Bên kia, Cố Tư Đình và Lăng Nghiên đang chuẩn bị xuất phát tới sân bay khởi hành về nước thì nhận được tin tức. Lăng Nghiên vừa nghe được tin tức Hiko hồi báo, tức giận đến mức thiếu chút nữa đã nôn ra máu ngay tại chỗ. Anh Tư Đình, phải làm sao bây giờ? Cố Tư Đình, quản lý gia nghiệp của nhà họ Cố, sóng gió gì chưa từng thấy qua, đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà rối loạn phương tất. Bây giờ còn có biện pháp khác để đè chuyện này xuống không? Hikyo ngưng trọng lắc đầu. Không đè được. Không tới một giờ đã khiến trạng mạng xã hội của nước T bùng nổ. Lăng Nghiên ngồi ở chỗ kia tức giận đến mức toàn thân phát run, sắc mặt cũng trắng bệch. Mộ Vi Vi đã thu tiền rồi, vì sao nó không giữ lời? Không phải Mộ Vi Vi, là Phó Thời Dịch của nhà họ Phó đăng video. Khi Kiều nói xong, lấy điện thoại di động mở trang Weibo của Phó Thời Dịch đưa đến trước mặt của Cố Tư Định và Lăng Nghiên. Lăng Nghiên nhìn cô gái trong video, nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt khi phối âm, cả người không nhìn được sợ hãi và kinh ngạc. Ánh mắt và vẻ mặt này, trong thời gian quay bộ phim này, cô Vì Vì đã làm mẫu cho cô ta nhìn mấy lần, chính là ánh mắt và vẻ mặt như thế. Lúc này lại thêm giọng nói giống nhau, cô ta tự như thấy được mộ Vì Vì bị quỷ hồn của cố Vì Vì bám vào người, sợn cả tóc gái. Cô Tư Định thấy người trong video, cặp mắt đen sẫm lại, cuồn cuộn sóng ngầm. Hiko lập tức mở tivi trong phòng lên. Trên tivi đang chiếu hoạt động tuyên truyền album mới của Phó Thời Dịch, hiện tại đã biến thành hội chiêu đãi phóng viên. Bởi vì trên web vừa bùng nổ tin tức đảo ngược tình thế, hiện tại các phóng viên ồn ào muốn hỏi những vấn đề có liên quan tới bản phối âm số 2. Phóng viên: Cậu ba, Weibo của anh đã nói 50 triệu có người ra giá 50 triệu mua phối âm của diễn viên Mộ Vi Vi, nghệ sĩ của công ty anh sao? Cô Tư Định và ảnh hậu Lăng đã cho 50 triệu, chẳng qua chúng tôi đã lấy số tiền đó quyên góp rồi. Phó Thời Dịch lộ vẻ mặt coi thường. Cái gì mà ngấm ngầm hại người không tồn tại, Phó Thời Dịch trực tiếp nói thẳng ra tên của hai người, không nể mặt chút nào cả. Phóng viên: Xin hỏi hiện tại cô Mộ Vi Vi đâu rồi? Chuyện này cô ấy sẽ có đáp lại sao? Bọn họ vừa thu mua vừa đe dọa, nên nếu cô ấy dám công bố chuyện này, khiến cô ấy biến mất khỏi nước Tây. Lúc này cô gái nhỏ đã sợ đến mức ngay cả cửa cũng không dám ra. Phó Thời Dịch hầm hừ với màn hình, khiêu khích nói: Bây giờ là cậu đây nói ra, anh có bản lĩnh thì khiến tôi biến mất thử xem. Cặp mắt phượng của cố Tư Định nhìn chằm chằm tivi, lạnh lùng nói: Anh ta cố ý. Hugo bất đắc dĩ gật đầu. Tôi vẫn cẩn thận lưu ý truyền thông khắp nơi và một số tài khoản VIP, nhưng bọn họ đều không thu hút được bất kỳ yêu cầu nào muốn phát tin tức này. Phó Thời Dịch chỉ dùng nghệ sĩ của công ty anh ta truyền bá ra, cộng thêm đám phóng viên trong lần tuyên truyền album lần này, xem ra đúng là thật sớm đã chuẩn bị, có ý định làm như vậy. Lúc này mới một giờ trôi qua mà trên Weibo đã bùng nổ, tiếp theo lại còn có phóng viên phỏng vấn. Việc này căn bản đã sớm có dự mưu, muốn khiến bọn họ trở tay không kịp, khiến bọn họ không có thời gian để đè ép. Lăng Nghiên suy yếu ôm lấy thần ngực, đang nhói lên từng hồi, nhìn vẻ mặt âm trầm của cố Tư Định. Anh Tư Định, phải làm sao giờ? Phải làm sao đây? Trước đó, cô ta là ảnh hậu truyền kỳ, không người nào có thể rung chuyển. Thế nhưng hiện tại, nếu như không xử lý tốt dèm pha này, chắc chắn địa vị trong giới điện ảnh của cô ta sẽ bị ảnh hưởng lớn. Một người vừa mới vào nghề phối âm bộ phim Mộng Trường Sinh do cô ta đóng vai nữ chính lại vượt qua cô ta. Việc này đã đủ khiến người diễn vai nữ chính là cô ta bị bẻ mặt. Đã thế, bản phối âm số 1 do cô ta làm còn bị fan của cô ta mắng đến mức không đáng một đồng, vô cùng khó nghe. Vốn sự tình đã được đè xuống, sau khi tuyên bố bản số 2 là của cô ta, nhóm fan hết lời ca ngợi cô ta, giờ lại bị Phó Thời Dịch chọc ra ngoài. Cô ta không chỉ phối âm không bằng Mộ Vi Vi, lại còn làm giả, thu mua đe dọa đối phương, tuyên bố bản số 2 là của mình. Cư dân mạng đã biết chân tướng, cả đám ồn ào muốn tìm lại chính nghĩa vì Mộ Vi Vi, quay đầu mắng cô ta tới máu chó đầy đầu. Chẳng qua cũng chỉ là một đoạn phối âm mà thôi, rõ ràng cô ta mới là diễn viên chính của Mộng Trường Sinh, cô ta mới chính là Mộng Trường Sinh, cô ta mới là ảnh hậu truyền kỳ. Tuy rằng hiện tại Lăng Nghiên đã hận chết Mộ Vi Vi vì dám đánh vào mặt cô ta, thế nhưng cô ta biết chuyện chửi bới một người phụ nữ ngay trước mặt đàn ông sẽ lộ ra dáng vẻ oán độc của mình, cho nên cô ta chỉ không nói gì về Mộ Vi Vi, chỉ cần làm ra vẻ khổ sở thương tâm, lực bất tòng tâm. Cô Tư Định tự nhiên sẽ giải quyết được phiền toái này thay cô ta. Cô Tư Định nghe xong những lời Hugo bẩm báo, lập tức nghiêng đầu nhìn Lăng Nghiên, sau đó nói: Chuyện bây giờ đã không thể che giấu được, chỉ có thể nghĩ biện pháp rời tiêu điểm, để ảnh hưởng của chuyện này tới em ở mức thấp nhất. Lăng Nghiên mỉm môi gật đầu. Xin lỗi anh Tư Định, điều giờ em không tốt, làm anh phải khó xử. Cô Tư Định nhìn Hugo rồi lại nói: Gọi điện thoại cho xe cứu thương, tung tin Lăng Nghiên không chịu nổi kích thích quá lớn nên đã nhập viện cứu chữa. Vâng. Hugo lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện tốt nhất ở thủ đô. Mau chóng tìm một tin tức tiêu điểm che giấu tin tức này, dời đi trọng tâm chú ý của mọi người. Cô Tư Định lại nói: Sự tình bạo phát quá đột ngột, bọn họ đã mất đi thời cơ tốt nhất để ứng đối. Nếu như người đăng tin quay bộ làm mụ vì vì thì còn dễ xử lý, thế nhưng người đăng lại là người nhà họ Phó, bọn họ không có biện pháp buộc anh ta thay đổi lời nói trước mặt mọi người. Sự tình đã khuếch tán, bọn họ có giải thích nữa cũng chỉ càng tô đen. Cho nên chỉ có dời đi lực chú ý của dân chúng khỏi sự kiện lần này đi quan tâm việc khác mới là lựa chọn tốt nhất. Hy Kiệu, tôi đã sắp xếp người đi tìm, trong vòng 2 giờ sẽ có tin tức. Nhanh lên. Cô Từ Định gật đầu, trầm mặc một lúc mới nói. Còn có, truy tìm hành tung của Mộ Vi Vi, tôi muốn gặp cô ta. Lăng Nghiên kinh ngạc một chút. Vì sao anh không muốn gặp cô ta? Lẽ nào bởi vì cô ta bắt chước được giọng nói của Mộ Vi Vi? Cô Từ Định không trả lời cô, chỉ nói. Em đi chuẩn bị một chút, chúng ta phải đến bệnh viện. Lăng Nghiên trở về phòng ngủ, nghĩ đến việc cô Từ Định vừa nói muốn gặp Mộ Vi Vi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau, cô ta không cho phép lại con người phá hư cuộc sống hiện tại của bọn họ. Ngay cả cô Vì Vì còn sống tại nhà họ Cố hơn 20 năm đều bại trong tay cô ta. Hiện tại Mộ Vì Vì này chỉ là hàng giả, cùng lắm chỉ học được một chút giống với cô Vì Vì mà thôi. Phía ngoài phòng khách, Hi Kiều thấy Lăng Nghiền đã vào phòng mới nhỏ giọng nhắc nhở. Anh Cố, Mộ Vì Vì kia có quan hệ không ít với Phó Thời Dịch, chúng ta sợ là không tiện ra tay. Tuy rằng sự tình do Phó Thời Dịch tung ra, nhưng Mộ Vì Vì cũng không thể thoát được. Bọn họ không thể làm gì Phó Thời Dịch, nhưng dù sao cũng có người gánh chịu hậu quả cho chuyện này. Nhưng mà Mộ Vì Vì này hình như có quan hệ không tầm thường với Phó Thời Dịch. Tôi muốn ra tay với cô ta từ khi nào chứ? Cô Từ Định hỏi ngược lại. Vậy ý của anh là? Hiko nhất thời không đoán ra được suy nghĩ của anh ta. Cô Từ Định đứng dậy, đi đến gần bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài rồi lại nói. Bộ dáng khi cô ta đánh đàn rất giống Vi Vi, mà ngay cả khi phối đột âm kia cũng rất giống cô ấy. Nếu như lại có khuôn mặt giống cô ấy thì tốt bao nhiêu. Hi cô giật mình trong chốc lát, lại dò hỏi. Như vậy anh muốn đưa cô ta về nước A sao? Tìm được cô ta trước đã, chờ khi tôi gặp cô ta rồi hắn nói sao? Cô Từ Định trầm giọng nói. Từ sau khi Mộ Vi Vi xuất hiện, hình như thời gian anh ta nhớ đến Vi Vi càng ngày càng nhiều. Hi Kiều gật đầu trả lời. Tôi sẽ sai người nhanh chóng tìm được hành tung của cô ta. Khi fan của Mộ Vi Vi cùng với đông đảo cư dân mạng đòi sự công bằng từ Lăng Nghiên và Tiến Vọng trong một lời giải thích, đột nhiên truyền thông đưa tin ảnh hậu Lăng Nghiên bởi vì còn đang trong thời gian khôi phục sau khi phẫu thuật đã bị kích thích quá lớn mà phải nhập viện cấp cứu. Vì vậy, khi những fan mê điện ảnh của Lăng Nghiên nghe được tin tức này, cũng bắt đầu phẫn nộ phản kích. Không phải chỉ có một đoạn phối âm sao? Dù sao, Mộng Trường Sinh vẫn do Lăng Nghiên đóng vai chính. Lăng Nghiên còn trong thời gian khôi phục sau phẫu thuật, phối âm không phát huy toàn thực lực mà thôi. Có mấy người chuyện bé sẽ ra to, không phải là bức tử người ta sao? Tổng giám đốc Cố bị bạn gái mua ghi âm, bảo vệ bạn gái mình thì có lỗi gì? Bạn trai hoàn hảo có được không? Một diễn viên mới nhòi nhỏ, diễn nhiều thật đấy. Vì Vì ở biệt thự, sau khi xem xong đoạn Phó Thời Dịch chiêu đãi phóng viên, vẫn chưa từng lướt xem phản hồi trên mạng, cho nên không biết tin tức Lăng Nghiên nhập viện ngay được. Khi kết thúc buổi họp báo, Phó Thời Dịch đắc ý không ngớt trở về tranh công. Chị dâu, vừa rồi chị thấy phong thái, giỏi thiền giỏi địa của em trước mặt phóng viên không? Có. Vì Vì cười gật đầu, cái miệng này của anh ta, một khi giỏi người khác, thật đúng là vô cùng độc. Phóng viên còn chưa từng chỉ mặt gọi tên, thế mà anh ta đã chỉ thẳng mặt người ta rồi. Dựa vào công lực của em, không đi làm học viên học kịch hài thì thật sự là đáng tiếc. Phó Thời Thầm hầm hừ mà nói. Chẳng qua trực tiếp khái nhà họ Cố như vậy, thật sự quá sảng khoái. Chỉ có điều vừa rồi trên đường trở về em nhận được tin tức, ảnh hậu Lăng Nghiên lửa giận công tâm phải nhập viện cấp cứu. Phó Thời Dịch ngồi phịch xuống sofa khó chịu nói. Nói cái gì mà thời kỳ dưỡng bệnh sau phẫu thuật không thể bị kích thích, em cũng không phải cha cô ta, mặc kệ cô ta có chịu được kích thích hay không nhé. Tôi dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, trước để Lăng Nghiên vào bệnh viện cấp cứu, sau đó fan cô ta liền đau lòng tới mức không chịu nổi, sau đó quay đầu nói người chuyện bé sẽ ra to. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch đưa tay cầm miếng bánh quy từ trong mâm của Phó Thời Khâm tiếp tục phát biểu. Hơn nữa, hiện tại chắc chắn bọn họ đang tìm kiếm tin tức đen tối của người nào đó để dời đi lực chú ý của cư dân mạng. Một cái gièm pha thông thường cần cái gièm pha lớn hơn để che giấu. Đây là thủ đoạn PR mà ngành giải trí thường sử dụng. Cũng may khi bọn họ hành động đã bảo mật, lại ra tay cấp tốc, cô Từ Định căn bản không có cơ hội phản ứng, chờ khi phát hiện sự tình đã không thể che giấu được. Hiện tại, cho dù có PR thêm cho Đăng Nghiêm, thì chuyện này đã trở thành một màn dèm pha rửa mãi không sạch bám trên người của cô ta. Dù sao, chuyện xấu hàng thực giá thực này đã lộ ra, bọn họ căn bản không phản bác được. Vì nhìn hai người bọn họ trên sofa, kẻ sướng người họa, sắp trở thành hai diễn viên hài. Chuyện này chỉ là một vết bẩn nhỏ, còn chưa thể dao động địa vị của Lăng Nghiên. Đáng tiếc, cô ta không đưa được tới bệnh viện Hà Trì ở, bằng không thì bảo Hà Trì làm cho cô ta chết trên bàn giải phẫu luôn. Phó Thời Dịch nghiến răng nghiến lợi mà oán hận. Phó Thời Khâm liếc nhìn Vivi. Chuyện này cô chiếm lý, vì sao không tự mình đi xé mặt cô ta? Phó Thời Dịch ra tay, cản đường như không có chuyện gì liên quan tới cô. Vivi cười giả dối như một con hồ ly tinh nhỏ gian trá. Chuyện đắc tội với người khác như vậy vẫn thích hợp với cậu ba hơn. Lấy địa vị hiện tại của cô mà đi vả mặt Lan Nghiên, cho dù chiếm lý cũng sẽ bị bôi đen. Hơn nữa, việc vả mặt này sẽ đắc tội rất nhiều người trong giới điện ảnh. Nó không chừng cô Từ Định còn có thể tìm tới gây phiền toái cho cô. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ phải bại lộ quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh để tự bảo vệ. Nhưng mà, nếu do Phó Thời Dịch công bố, thì ai dám làm gì cậu bà nhà họ Phó cơ chứ? Cô chỉ là diễn viên nhỏ vô tội, bị người ta thu mua và đe dọa. Cô Từ Định cũng chỉ tưởng bởi vì ân oán với nhà họ Phó cùng nhà họ Cố mà Phó Thời Dịch mới đi nhầm vào Lăng Nghiên. Phó Thời Khâm liếc nhìn phòng làm việc ở tầng 2 mở ra, một bên quét điện thoại di động, một bên thì thầm. Thế nhưng, nói như vậy, đám fan ủng hộ duy nhất của cậu bà và bạn trai hoàn hảo, Trường Nghĩa ra tài bảo vệ couple. Cậu bà tuyệt đối là chân ái của Vivi nhà chúng ta. Vivi, nhìn ở bên cạnh cậu bà, người đàn ông như vậy mới thật sự là chân ái của cô. Phó Thời Dịch liếc nhìn anh ruột nhà mình trên bậc thang, sắc mặt vừa đen vừa âm trầm, cắn răng nghiến lợi, nhào tới muốn bóp chết Phó Thời Khâm. Phó Tiểu Nhị, anh đi tìm chết đi, tìm chết đi nào. Trên ghế sofa, cặp anh em song sinh đã rơi vào trạng thái anh chết tôi sống. Phó Thời Dịch cố bóp cổ Phó Thời Khâm, Phó Thời Khâm túm lấy tóc của Phó Thời Dịch. Phó Lão Tam, em muốn mua xác anh ruột hả? Anh mà là anh ruột chó má gì, đi chết đi, tiểu nhân âm hiểm này. Mẹ kiếp, lần trước em ăn trộm bao nhiêu đồ ăn vặt của anh, em nôn ra đây. Lúc trước anh đóng giả em đi cua gái tạo scandal, em còn chưa tìm anh tính sổ đâu. Vivi cao mại, nhìn thấy hai người từ trên sofa lăn đến màn thảm. Hai người này, đời trước là kẻ thù của nhau. Phó Hàn Tranh xuống tầng đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy hai đứa em trai đang đánh nhau, hoàn toàn thờ ơ. Đi thôi. Hai người đang đánh nhau trên mặt đất, ngạc nhiên quay đầu. Sao hai người lại đi? Chừa chỗ cho hai đứa đánh nhau, chúng ta trở về chung cư. Vivi dí dỏm mà nói. Phó Hàn Tranh liếc nhìn Phó Thời Khâm bị Phó Thời Dịch bóp cổ. Làm xong công việc còn lại trong phòng làm việc, hội nghị sáng sớm ngày mai em đi thay anh. Em tăng ca mấy ngày rồi, anh còn quan thêm việc cho em sao? Phó Thời Khâm bất mãn mà kháng nghị. Bạn gái anh ta vừa về, anh sẽ quan hết công việc cho anh ta, chính mình đi hẹn hò với bạn gái. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh hiếp lại, lạnh lùng liếc nhìn em trai nhà mình. Ngay cả một chút tác dụng như vậy cũng không có, cần em để làm gì? Phó Thời Khâm cắn môi, uất ức không dám nói lời nào. Phó Thời Dịch nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh ta, có chút hả hê mà nở nụ cười, như thế mới vừa nhẹ rằng đi nghe anh trai nói. Còn em nữa, tiền em mượn lần trước tăng lợi tức gấp đôi. Nói xong nắm tay Vivi rời khỏi biệt thự, cùng nhau trở về chung cư Cẩm Tú. Anh à, anh không thể như vậy, cho vài nặng lãi cũng không xấu xa như anh. Nhưng mà hai người kia lại không hề quay đầu lại đã rời đi. Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm không tiếp tục đánh nhau nữa, ngồi xuống mặt thảm, nhất trí oán giận. Nhìn đi, em còn nói anh không phải anh ruột em, vậy người kia thì phải sao? Đã nhiều năm như vậy, anh còn chưa thể quen chuyện bản thân được nhặt về à? Em nói xem, hai bọn họ rốt cuộc khi nào mới sinh con đây? Nếu anh muốn hai người họ nhanh chóng kết hôn sinh con, thì chủ động chia sẻ công việc với anh trai một chút. Anh của em có nhiều thời gian yêu đương, thì đứa nhỏ không phải sẽ nhanh đến hơn sao? Nhưng mà kế hoạch huấn luyện tiểu mài đầu của chúng ta có đáng tin không? Anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy dường như nó hơi nguy hiểm. Bằng không thì sao? tự chúng ta phản kháng anh ấy sẽ tạo thành kết quả gì, không phải anh không biết. Dù sao, hổ dữ không ăn thịt con, để con của anh ấy đối phó với anh ấy, nhất định là không sai. Vì Vì lên xe, có chút đồng tình với hai người em trai của Phó Hàn Tranh. Anh hành hạ em trai anh như vậy, thật sự là được sao? Anh em nhà người ta đều là tương thân tương ái, cư xử nhà của bọn họ thật sự vô cùng quái dị. Hai người anh em sinh đôi kia vẫn thường đánh nhau, lại còn thường liên thủ phản kháng người anh cả là anh, sau đó lại bị anh hành hạ tơi bời. Bọn họ đã quen rồi, Phó Hàn Tranh nói. Lát nữa có cuộc họp trực tuyến, sau khi ăn tối xong, anh lại đưa em tới đoàn làm phim, Phó Hàn Tranh nói. Được, Vì Vì gật đầu. Trong khi anh đang đưa cô đi thì cô định báo một chuyện cho Kiều Lâm. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Kiều Lâm, đột nhiên nhận được tin nhắn của anh ta trước, hẹn gặp cô nói chuyện phát ngôn mới. Cô suy nghĩ một chút, sau đó gửi địa chỉ một quán cà phê gần chung cư cho Kiều Lâm. Em hẹn quản lý của em ngay quán cà phê gần chung cư, em tới đó nói chuyện công việc với anh ta trước đã. Anh trở về học trước đi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, cũng không phản đối nữa, đưa cô đến quán cà phê trước. Nhưng mà khi Vì Vì tới quán cà phê mới phát hiện người chờ cô ở nơi đó không phải Kiều Lâm mà là Cố Tư Đình. Vốn tưởng rằng chuyện Lăng Nghiên vẻ mặt làm cho Phó Thời Dịch làm ra, Cố Tư Đình sẽ cho rằng đây là vì ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố, sẽ không tiếp tục nhớ tới một nhân vật nhỏ như cô. Hơn nữa cô đã đáp ứng giữ yên lặng, trên thực tế cô cũng không nói gì với truyền thông. Không phải đã nói Lăng Nghiên vào bệnh viện sao? Anh ta không ở bệnh viện cùng cô ta, lại dùng điện thoại quản lý của cô hẹn cô đến đây gặp mặt. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Anh Cố, chuyện về cô Lăng Nghiên tôi đã không phát biểu bất cứ ý kiến gì, về phần cậu bà muốn nói gì không phải người như tôi có thể ngăn cản. Cô Từ Định cũng không truy hỏi về chuyện của Lăng Nghiên, giơ ngón tay chỉ vị trí đối diện anh ta. Ngồi đi. Vì Vì ngồi đối diện với anh ta, vẻ mặt trấn định tự nhiên. Quản lý của tôi đâu rồi? Anh ta rất an toàn. Cô Từ Đình đặt một ly cà phê pha sẵn trước mặt cô. Nếu như cô Mộ có thể thành thực trả lời vấn đề của tôi. Vì Vì cười nhạt. Anh Cố, anh muốn hỏi điều gì? Phôi âm hùng quạ, làm sao cô có thể học được? Cô Từ Đình lẳng lặng nhìn cô, dò xét một biến động nhỏ trên gương mặt của cô. Nhìn bản gốc của bộ phim điện ảnh, rồi bắt chước giọng nói của bản gốc mà làm thôi. Có vấn đề gì không? Vì Vì vừa cười vừa nói. Anh ta vì nghe được phối âm giống như giọng của cô, cho nên mới tìm tới cô. Thế nhưng anh ta đã có Lăng Nghiên rồi, còn quan tâm chuyện này làm gì nữa? Nó rất giống giọng nói của một người. Cô Từ Đình nói, Vì Vì giả vờ kinh ngạc. Giọng nói của anh Hậu Lăng sao? Cô đương nhiên biết người anh ta ám chỉ chính là bản thân cô, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người biết bản điện ảnh kia do cô phối âm. Không phải cô ấy. Cô Từ Đình nhìn cô sâu xa, nỗ lực muốn từ trên người cô tìm được thứ đồ gì đó mà anh ta mong muốn. Thế nhưng cô gái 19 tuổi ở trước mặt khác xa so với người anh muốn tìm. Vì Vì cười nhạt, không tiếp tục nhiều lời hay tò mò truy hỏi. Nếu như anh Cố không có vấn đề gì khác, xin thả người quản lý của tôi ra. Cô đang yêu đương với Phó Thời Dịch. Cô Từ Đình hỏi. Ngày hôm nay Phó Thời Dịch nhằm vào Lăng Nghiên, trên web có rất nhiều người đang nói anh ta cố ý ra mặt vì cô. Đây là việc riêng tư của tôi. Vì Vì không trả lời thẳng, nhìn thời gian trên điện thoại di động. Anh Cố, mời anh thả người quản lý của tôi. Nếu cô còn không đi, chắc chắn Phó Hàn Tranh sẽ biết cô gặp mặt anh ta ở chỗ này. Hơn nữa, khả năng anh tới đây trong vòng 10 phút là rất lớn. Hai đối thủ một mất một còn, đã đấu nhiều năm như vậy, một khi đụng mặt thì nguy to. Khuôn mặt tuấn mỹ xuất trần của Cố Tư Đình có chút lạnh lẽo. Tôi đã có bạn trai, nhưng không phải anh ta. Vì Vì hơi mất kiên nhẫn. Cô Tư Định biết được đáp án mà anh ta muốn biết, nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Tôi muốn mời cô Mộ đến nước A. Xin lỗi, tôi rất thích nước Tây, không có ý định rời khỏi nơi này. Vì Vì trực tiếp cự tuyệt. Mặc kệ anh ta xuất phát từ mục đích gì mà muốn đưa cô đến nước A, nhưng cô không muốn trở về nữa. Cô Tư Định đứng lên muốn rời khỏi. Chuyện này tôi không chấp nhận sự cự tuyệt. Vừa mới dứt lời, cửa quán cà phê bị người mở ra, Phó Hàn Tranh trong bộ âu phục màu xanh đen, nghiêm nghị đi tới. Muốn nói chuyện gì với cô ấy, cứ nói trực tiếp với tôi là được. Cô Từ Đình dừng bước, mặt mày để lộ sự lạnh lẽo. Phó Hàn Tranh, việc này không liên quan đến anh. Tuy rằng nước Tề là phạm vi thế lực của nhà họ Phó, nhưng Phó Hàn Tranh cũng không cần trực tiếp tìm tới anh ta. Phó Hàn Tranh nhìn Vi Vi, xác nhận cô không bị tổn thương gì. Ánh mắt nhìn về phía Cố Tư Định lạnh đến thấu xương. Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi. Vì Vì sững sờ nhìn Phó Hàn Tranh, cô biết anh sẽ đến nhưng không nghĩ rằng anh sẽ đến nhanh như vậy. Phó Hàn Tranh vươn tay về phía cô, dịu dàng gọi. Vì Vì, qua đây. Dưới sự kinh ngạc của Cố Tư Định và Hiko, Vì Vì đứng dậy đi tới bên cạnh Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng nói. Còn chưa tìm được Kiều Lâm. Phó Hàn Tranh đưa tay sờ sờ đầu của cô tỏ vẻ trấn an, động tác dịu dàng đến cực điểm. Ánh mắt nhìn về phía Cố Tư Định lại lạnh thấu xương. Nghe nói anh uy hiếp bạn gái của tôi. Bạn gái của anh? Cố Tư Định đánh giá cô gái trẻ tuổi đáng yêu bên cạnh anh có chút khó tin được. Một Phó Hàn Tranh luôn luôn lạnh lùng và giả hoạt sẽ coi trọng một cô gái mới 19 tuổi. Phó Hàn Tranh thực sự không vui trước ánh mắt càn rỡ của anh ta, cúi đầu nhỏ giọng nói. Đi ra xe chờ anh. Vì Vì nhìn lướt qua anh và Cố Tư Định, ngoan ngoãn rời khỏi quán cà phê, lên xe chờ đợi. Cô vừa rời khỏi, trong quán cà phê trống vắng chỉ còn hai người đàn ông đứng đối diện nhau, đáy mắt tất cả đều là sát ý lạnh lẽo, dường cùng bài kiếm. Nếu như anh và người của anh còn muốn hoàn hảo, vô khuyết rời khỏi nước Tề, thì tốt nhất nên an phận một chút. Phó Hàn Tranh đành giọng cảnh cáo, bởi vì bây giờ gia tộc Watson còn là hậu thuẫn của anh ta, anh không muốn dưới tình huống cho chuẩn bị gì mà giết anh ta rồi riết lấy phương phức. Bằng không, anh căn bản không để anh ta còn sống rời khỏi nước Tề. Cô Tư Định khó tin mà cười. Ánh mắt chọn bạn gái của tổng giám đốc Phó rất đặc biệt. Anh ta quả thật không ngờ tới cô gái nhỏ này không phải bạn gái của người em trai Phó Thời Dịch mà là bạn gái của chính bản thân anh ta. Khó trách lúc trước ở nước Ả Phó Thời Dịch khẩn trương như vậy khi anh ta mời Mộ Vì Vì đến nhà họ Cố để làm khách. Ánh mắt của tôi luôn luôn cao hơn anh, đặc biệt là về phương diện lựa chọn phụ nữ. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói, anh sợ sau câu chuyện ngày hôm qua cô có khả năng sẽ gặp phiền toái nên dặn dò vệ sĩ âm thầm đề cao cảnh giác. Vừa lái ô tô về chung cư, còn chưa lên tới chợt nghe vệ sĩ báo cáo nói quán cà phê cô tới có người của Cố Tư Định. Bạn gái của anh trong giới điện ảnh là chỉ mới lăn lộn tới mức là người mới. Cố Tư Định cười khẩy. Anh ta đã sai nhiều người điều tra tư liệu Mộ Vi Vi, phát hiện mỗi một tài nguyên sau khi tiến vào giải trí đều do cô ta tự mình tranh thủ được, cho nên đương nhiên không điều tra được tầng quan hệ này giữa cô ta và Phó Hàn Tranh. Bạn gái của tôi cũng giống tôi, thích dựa vào bản lĩnh của chính mình. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn đối phương, vô tình trào phúng. Không giống người phụ nữ của anh, chỉ thích dựa dẫm vào anh, mà nhà họ Cố các anh thì dựa dẫm vào phụ nữ. Nếu nhà họ Cố không nhận nuôi Cố Vì Vì có được bùa hộ mệnh như gia tộc Wilson, thì nhà họ Cố, Cố Tư Định này đã không sống đến ngày hôm nay. Đáy mắt của Cố Tư Định bốc lên lửa giận, nhưng lại ngại nơi đây chính là nước Tây, nên buộc phải nhẫn nhịn. Lần trước, anh mời bạn gái của tôi đến nhà họ Cố làm khách, có quà có lại, tôi cũng cho người mời vợ chưa cưới của anh. Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh hơi cong lên, ý cười lạnh lẽo. Chẳng qua tôi không muốn người ngoài làm bẩn nhà họ Phó, cho nên sẽ không mời cô ta về nhà làm khách. Nói xong, xoay người rời khỏi. Phó Hàn Tranh. Cô Tư Định gọi anh lại. Ân oán của hai nhà, anh chỉ mũi nhọn vào phụ nữ để làm gì? Phó Hàn Tranh hơi nghiêng đầu, nhắc nhở. Là anh nhằm vào người phụ nữ của tôi trước, tôi chỉ đáp lễ mà thôi. Anh không muốn nhiều lời vô ích với người này nữa, trực tiếp ra cửa lên xe, sau đó đưa Vì Vì quay trở về chung cư. Khi cô tiếp điện thoại xong, lại nói. Anh Cố, cô Lăng Nghiện đã bị người khác đưa ra khỏi bệnh viện rồi. Một người vệ sĩ mà Phó Hàn Tranh lưu lại nói. Tổng giám đốc Cố, mời anh thả người quản lý của cô Mộ ra, về phòng cô Lăng, đợi thời cơ đến, anh sẽ được gặp cô ta. Ông chủ của bọn họ thật sự là người có lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt trong những chuyện có liên quan tới bạn gái nhà mình. Dùng cách nói của cậu hai chính là lòng dạ của anh còn nhỏ hơn cả cây kim. Bóng đêm càng ngày càng sâu, gió có chút lạnh, Vì Vì ngồi trong xe, mở cửa sổ ra để mặc gió đêm lạnh lạnh thổi tới, sợi dây thần kinh căng chặt, chậm rãi buông lỏng ra một chút. Kỳ thực, ở trước mặt Cố Tư Định, cô cũng không bình tĩnh tự nhiên như vậy. Dù sao, hai người đã sống cùng nhau hơn 20 năm, cô sợ chỉ cần một ánh mắt của mình hay thậm chí một động tác nhỏ sẽ khiến anh ta hoài nghi. Cho nên ngay khoảnh khắc mới vừa vào cửa nhìn thấy anh ta, thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng. Cô cố gắng biểu hiện bình tĩnh, tự nhiên trước mặt anh ta, diễn vai một người anh ta không quen biết. Nhưng mà việc anh ta muốn đưa cô về nước A thì cô thật sự bất ngờ. Lúc đầu mới sống lại trên người của Mộ Vi Vi, cô từng có vô số lần kỳ vọng anh ta có thể đến tìm cô, đưa cô trở về. Thế nhưng hiện tại cô lại cực kỳ sợ anh ta có thể tìm được cô. Cô Từ Định sớm đã không phải là Cô Từ Định mà cô từng biết, hoặc có lẽ cô chưa từng chân chính hiểu rõ Cô Từ Định. Phó Hàn Tranh từ bên trong ra ngoài, thấy cô ngồi trong xe, khuôn mặt ngây ngốc u buồn. Anh lên xe giúp cô đóng cửa sổ. Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Vì Vì phục hồi tinh thần, nghiêng đầu nhìn anh. Chuyện Cô Từ Định nói muốn đưa em đến nước Á, nên em hơi sợ một chút. Phó Hàn Tranh duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô. Có anh ở đây, anh ta đừng có mà mơ. Anh không cho phép bất kỳ một người nào dùng bất kỳ phương thức nào cướp cô từ anh. Cô Từ Định thì càng đừng mơ. Vì Vì liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, chợt lo buồn vô cớ. Đã từng bởi vì anh là kẻ địch của nhà họ Cố nên cũng là kẻ thù của cô, không ngờ vận mệnh thay đổi, cô lại đi đến bên cạnh anh. Phó Hàn Tranh lái xe một lát, liếc mắt nhìn cô gái. Sao lại nhìn anh như vậy? Em chỉ đang nghĩ. Vì Vì nhìn về phía trước, buồn buồn mà cảm khái. Nếu như em có thể gặp anh sớm hơn một chút thì tốt rồi. Phó Hàn Tranh lại bật cười. Nếu sớm hơn một chút, em chỉ là một đứa bé. Nếu sớm hơn một chút, lúc ấy cô quá nhỏ, hiện tại thì vừa vặn. Vì Vì cười nhạt không nói. Cô nói sớm hơn một chút kia không phải là sớm hơn một chút mà anh đang nghĩ tới. Cô đã từng oán hận số phận tàn khốc. Nếu như hết thảy những khốn khổ gian nan này đều là tiền đề để cô có thể đến bên cạnh anh, gặp được anh, thì cô nghĩ hoàn toàn đáng giá. Từ quán cà phê về đến chung cư chỉ mất mười mấy phút. Hai người trở lại chung cư, cô mới nhớ ra mà hỏi. Đúng rồi, Kiều Lâm. Anh ta cũng đã an toàn. Phó Hàn Tranh nhìn bộ dáng của cô dường như còn chút suy sụp, cho là cô bị sợ hãi, vì vậy đưa tay ôm lấy cô vào trong lòng, cúi đầu hôn cô một cái. Không sao, có anh ở đây, ai cũng đừng nghĩ có thể đưa em đi. Vì Vì yên lặng để anh hôn một lát mới ngửa đầu nhắc nhở. Không phải anh còn có một cuộc họp trực tuyến sao? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nhớ tới còn có cuộc họp quan trọng xuyên quốc gia. Em nghỉ ngơi một lát, anh sẽ mau chóng kết thúc rồi đưa em đến đoàn làm phim. Cô vừa mới nhìn Phó Hàn Tranh vào phòng làm việc, Phó Thời Dịch nhận được tin tức, gọi điện thoại qua đây để hóng chuyện. Nghe lời mong nói, anh tội vừa đến làm anh hùng của mỹ nhân có đúng không? Ừ, Vì Vì lười biếng trả lời. Vừa rồi nếu như Phó Hàn Tranh không đến đúng lúc, chỉ dựa vào chính cô, sợ rằng không dễ thoát khỏi Cố Từ Định như vậy. Nhưng mà tại sao Cố Từ Định muốn đưa cô về nước A thì đến bây giờ cô còn không hiểu rõ. Thế nào, anh tội có phải người siêu cấp đẹp trai, bá đạo khí phách đúng không? Phó Trời Dịch tự hào hỏi. Vì Vì khó có thể tiếp nhận được hình tượng khoa trương của anh ta. Không có chuyện gì khác, tôi tắt máy đây. Còn có. Phó Thời Dịch cười xấu xa mà nói. Kiều Lâm vừa biết quan hệ của cô và anh tôi rồi, hiện tại đang suy sụp muốn chết. Cô xem rồi xử lý đi. Tình gái chết tiệt kia cứ hay khái điểu anh ta, hiện tại đã tới báo ứng rồi. Phó Thời Dịch kết thúc trò chuyện với cô, mượn chìa khóa lên xe chuẩn bị đi tìm Kiều Lâm, muốn tận mắt nhìn thấy bộ dáng suy sụp của anh ta. Phó Tiểu Nhị, đi xem hiện trường thất tình không? Đi mẹ nhà em ấy, nhiều việc như vậy ai làm? Phó Thời Khầm cười khổ mà lên tầng. Anh ruột bỏ lại một đống công việc đi yêu đương, em trai chỉ biết ở bên ngoài phóng túng chơi đùa, chỉ có một mình anh ta cúc cùng tận tụy vì cái nhà này. Phó Thời Dịch vừa nghe vậy, chính mình ngầm ngà một bài hát, tự ra khỏi nhà, lái thẳng xe đến công ty Thời Ức. Vừa vào phòng làm việc của Kiều Lâm, đã thấy anh ta ôm hộp khăn giấy ở trong tay ngồi trên sofa, khóc đến mức nước mắt nước mũi chèm nhem. Ai chà, thật sự đau lòng đến vậy sao? Phó Thời Dịch ngồi đối diện anh ta, trên mặt không hề che giấu vẻ hả hê. Kiều Lâm vừa nhìn thấy anh lại càng thêm giận tới mức không có chỗ phát tiết. Anh biết rõ quan hệ giữa Vi Vi với anh trai anh rồi đúng không? Vậy mà anh còn cố ý để cô ấy cho tôi quản lý. Vốn là sau khi anh ta bị đám người của Cố Tư Đình bắt được, sau đó lại đóng giả anh ta để hẹn nghệ sĩ nhà anh ta ra ngoài, anh còn đang vô cùng lo sợ, sợ đám người Cố Tư Đình sẽ làm gì cô. Kết quả anh ta lại bị người của Cố Tư Đình nhốt ở phòng chứa đồ lặt vặt phía sau, xuyên thấu rèm cửa, tận mắt thấy nam thần anh ta từ trên trời giáng xuống, giải vây cho một vv, còn luôn miệng nói đó là người phụ nữ của anh, bạn gái của anh. Trái tim này của anh ta vỡ thành từng mảnh nhỏ như nhân sủi cảo. Không phải chính anh cũng đã nói chỉ có người đàn ông cấp bậc như anh thôi mới xứng với nghệ sĩ nhà anh sao? Phó Thời Dịch nhún vai mà nói, mặc dù tôi nói như vậy nhưng cũng không định để bọn họ đến với nhau thật. Kiều Lâm cả giận mà nói, nam thần chính mình ái mộ nhiều năm như thế, ngay cả một cọng tóc của anh ta anh cũng chưa được đụng tới, vậy mà nghệ sĩ anh ta quản lý tán mất đi. Bọn họ không thực sự đến với nhau, chẳng lẽ trông chờ vào anh và tôi đến với nhau chắc? Phó Thời Dịch nhướng mày cười hỏi. Bị anh ta khái điểu nhiều năm như vậy, lúc này thấy bộ dáng này của anh ta, cảm giác tất cả thù gì cũng được báo. Tôi không nghĩ như vậy. Kiều Lâm lau nước mắm nước mũi, đấm ngực lên án. Tôi bảo vệ che chở cẩn thận cho nghệ sĩ nhà mình như vậy, thế mà nghệ sĩ nhà tôi lại không mất nam thần của tôi, thật sự khiến tim tôi lạnh lẽo. Anh nói vậy là sai rồi, thật ra là nam thần của anh cua mất nghệ sĩ nhà anh đấy. Phó Thời Dịch cải chính, mặc dù đúng là do mộ vì vì đi trêu anh của anh trước, nhưng sau đó là do anh trai của anh ta theo đuổi cô. Kiều Lâm vừa nghe càng thêm suy sụp. Anh im lặng không nói gì sẽ chết sao? Hơn nữa bọn họ đã sớm ở chung từ lâu rồi. Phó Thời Dịch khoái trá sát muối lên với thường của người khác. Kiều Lâm lại càng gào to hơn, khó trách hành tung của nghệ sĩ nhà anh ta ở thủ đô luôn bí ẩn như vậy, còn không cho anh ta biết cô đang ở nơi nào. Thì ra chính là đang ở cùng nhà với nam thần của anh ta. Còn nhớ lần trước anh hỏi tội nghệ sĩ của anh có phải đang yêu đương với ai không? Phó Thời Dịch cười xấu xa, tiếp tục bổ thêm một đao. Ngày đó anh tôi tới thăm cô ấy, đang ở ngay trong phòng của cô ấy, kích thích không? Kiều Lâm trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch, lại vặn hỏi. Cho nên cái tên bảo bối tranh tranh trong điện thoại của cô ấy là? Đương nhiên là anh ruột của tôi rồi, Phó Thời Dịch cười nói. Kiều Lâm hít sâu một hơi, không muốn để lại cho ông chủ có nhân tính này xem kịch vui nữa. Cô ấy đã có bắp đùi to như vậy của anh còn đòi đi thử vai cái gì, diễn nữ số 2 cái gì cơ chứ? Chỉ cần một câu nói của Phó Hàn Tranh, cô muốn diễn bộ phim nào mà không được kia chứ? Cần gì phải lao lực như vậy, đi thử sức tranh giành tới bể đầu chảy máu với người ta? Người ta thích dựa vào thực lực của chính mình, không thích dựa vào anh thôi. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ lại nhắc nhở. Người quản lý như anh có phải nên đi đón nghệ sĩ nhà mình đến đoàn làm phim rồi không? Kiều Lâm nhìn đồng hồ, quả thực nên xuất phát đến sân bay rồi. Sáng mai còn phần diễn của nghệ sĩ nhà anh ta. Vấn đề riêng là vấn đề riêng, công việc vẫn phải tiếp tục. Anh ta đang muốn gửi tin nhắn cho nghệ sĩ nhà mình, nhắc nhở cô ra sân bay đến đoàn làm phim, thì Phó Thời Dịch mở camera trước, điều chỉnh kiểu tóc một chút. Anh tự mình tới là được rồi, anh tôi sẽ đưa cô ấy tới. Nếu may mắn, anh còn có thể ăn phải thức ăn cho chó của bọn họ ở khách sạn. Tại chung cư Cẩm Tú, sau khi họp trực tuyến xong, Phó Hàn Tranh ăn bữa tối với Vivi rồi mới đưa cô đi. Chẳng qua anh không trực tiếp đến sân bay thủ đô mà đến một sân bay cỡ nhỏ cách tập đoàn Phó Thị không xa. Vì thấy chiếc chuyền cờ đang đậu trong sân bay, nghiêng đầu nhìn người đàn ông phá sản ở bên cạnh. Mua từ khi nào? Phó Hàn Tranh nắm tay cô lên máy bay rồi mới lên tiếng. Mới gần đây, tiện cho việc đi thăm em. Cô quay bộ phim này phải mất mấy tháng nữa mới xong. Công việc của bản thân anh lại tương đối bận rộn. Nếu như cứ đợi anh rảnh mới bay đi qua, thì không nhất thiết đúng lúc ra sân bay. Hơn nữa thời gian đi lại chờ đợi rất lâu. Chính mình phá sản, không nên lấy em làm cớ, Vì hậm hừ nói. Mặc dù bản thân cô cũng từng thấy cuộc sống hào hoa xa xỉ, thế nhưng chỉ vì thuận tiện yêu xa mà đi mua máy bay riêng, cô vẫn cảm thấy không cách nào gật đầu được. Phó Hàn Tranh ngồi xuống, sai người lấy chăn mỏng đến đắp cho cô. Còn khoảng 2 giờ nữa mới tới nơi, anh có chút văn kiện muốn xem, em ngủ một lát trước đi, tới nơi anh gọi em. Vì điều chỉnh ghế ngồi, híp mắt lại ngủ. Sáng mai còn quay phần diễn của cô, quả thật cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Cô chậm rãi ngủ dậy, Phó Hàn Trành xử lý văn kiện một lát, lại nghiêng đầu nhìn cô, khoe miệng cong lên một đường cong mềm mại, lại vùi đầu tiếp tục làm việc. Từ thủ đô bay đến địa điểm mắt ưng ngoại không tới 2 giờ, ghế dựa của máy bay tư nhân rộng rãi thoải mái. Vì vì ngủ rất sai, Phó Hàn Trành không đành lòng đánh thức cô, trực tiếp dùng chăn mỏng quấn quanh người cô gái, sau đó bế cô xuống máy bay. Mãi cho lúc đến khách sạn, Vì Vì mới mơ màng mở mắt ra, liền phát hiện Phó Hàn Trành không chỉ đưa cô tới đây mà còn mang hành lý của mình tới. Quản gia riêng đang giúp anh thu xếp hành lý. Anh dự định qua đây lâu dài? Phó Hàn Trành thấy cô tỉnh lại nói thẳng. Anh đã nói rồi, anh không thích yêu xa. Cô còn phải quay phim thêm vài tháng nữa mới trở về, lẽ nào còn muốn anh ở thủ đô trông mòn cả mắt suốt mấy tháng? Vì Vì lờ mờ ngồi trên giường. Được rồi, anh vui vẻ là tốt rồi. Người ta có máy bay tư nhân, đến một chuyến cũng là chuyện 2-3 giờ, cô căn bản không ngăn được. Quản gia riêng chỉnh sửa lại một chút xong, lập tức nói lời chúc ngủ ngon với bọn họ, sau đó rời khỏi. Vì Vì ngủ một giấc nên đã không còn buồn ngủ nữa, cô tìm kịch bản, quyết định nghiền ngẫm cảnh ngày mai phải quay như thế nào. Phó Hàn Trành rửa mặt xong, nhìn cô đang xem kịch bản, lại gần, ôm cô vào lòng. Không ngủ. Trên đường đi em đã ngủ một giấc, nên giờ không buồn ngủ nữa. Vì Vì nói. Phó Hàn Trành nhướng mày, giật kịch bản trong tay cô để qua một bên. Nói xong, môi mỏng đặt lên đôi môi hồng mềm mại của cô, triền miên tràn trọc. Vì Vì kịp phản ứng, đã bị anh ôm về giường, vải cũng bị cởi ra ném trên mặt thảm. Cô bị hôn đến mức thở hồng hộc, chống lên lồng ngực của anh, buồn bực chất vấn. Anh để em ngủ trên máy bay, chính là đợi khi đến khách sạn lại ngủ với em ạ. Phó Hàn Trành cười nhẹ. Có thể suy nghĩ như thế. Vì Vì tức giận mà đấm anh một cái. Tối hôm qua anh mới làm mà. Tối hôm qua trở về anh đã dây dưa với cô cả đêm. Bởi vì ngày hôm nay phải đi lại bận rộn mấy tháng, cho nên tối hôm qua cô mới không cự tuyệt. Kết quả hôm nay anh mượn cớ đưa cô đi, được một tấc lại muốn tiến lên một thước, đòi hỏi vô độ. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, ngày hôm nay là ngày hôm nay. Phó Hàn Trành cười cười hôn môi cô, ngăn chặn những lời oán giận của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vì Vì trở nên đỏ ửng, đôi mắt sáng ngời bởi vì động tình mà mờ mịt mê ly. Người đàn ông luôn dịu dàng, da thịt dán da thịt, khiến cô trầm mê trong sự thân mật như vậy. Mãi cho đến khi cảm giác càng chặt đau đớn quen thuộc kéo đến, mới khiến cô không nhìn được mà rên lên thành tiếng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng kích thước của anh như vậy, mỗi lần cho dù có dạo đầu đầy đủ, vẫn khiến cô khó có thể tiếp nhận được như lần đầu tiên. Người Phó Hàn Trành mướt mát mồ hôi, hô hấp gấp gáp nặng nề vả lên trán của cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần trong gang tấc, kiên nhẫn trấn an dụ dỗ. Phòng ngủ yên lặng, dần dần vang vọng tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Bởi vì Phó Hàn Trành ngủ lại, sáng hôm sau Vì Vì không tránh khỏi dậy muộn. Kiều Lâm đã chuyển bài từ sáng sớm tới khách sạn, mới ngủ được 3 giờ đã xuống sảnh lớn của khách sạn chờ nghệ sĩ nhà mình xuống. Kết quả đợi gần 1 giờ vẫn chưa thấy người đâu. Trợ lý Tiểu Từ nghi hoặc nhìn cặp mắt sương mù của Kiều Lâm. Anh Kiều Lâm à, mắt của anh làm sao vậy? Dị ứng. Kiều Lâm nâng kính râm lên che đi hai mắt của mình. Vì Vì sao còn chưa xuống? Bình thường sẽ không như vậy. Chúng ta có cần lên xem một chút không? Hay là cô ấy bị bệnh gì đó? Tiểu Từ nhìn đồng hồ, có chút lo lắng mà nói. Không đi, chính cô ấy sẽ tự xuống. Kiều Lâm xị mặt hầm hừ. Ngộ nhỡ ông chủ lớn còn ở đây, anh ta mới không muốn lên ăn thức ăn cho chó. Vừa mới nói xong, đoàn phim liền gọi điện thoại tới, thúc giục bọn họ tới hóa trang tạo hình. Kiều Lâm không nhịn được nhìn thang máy. Phó Thời Dịch nói tối qua cô đã đến, ông chủ lớn thật sự sẽ đưa người đến đây sao? Sau khi đoàn làm phim gọi tới 2 lần liên tục, anh ta buộc phải gọi điện thoại hỏi nghệ sĩ nhà mình. Kết quả khi điện thoại vừa kết nối, người nghe không phải Mộ Vi Vi mà là một người đàn ông có giọng nói trầm tính. Chờ khoảng 15 phút nữa cô ấy mới xuống được. Kiều Lâm càng lợi, không muốn đi lên ăn thức ăn cho chó, vậy mà ngay cả điện thoại cũng có thể nhận được một kích xuyên tim như vậy. Ông chủ lớn vẫn còn ở đây, có thể nghĩ rằng tối hôm qua khẳng định đã ngủ cùng với nghệ sĩ nhà anh ta. Về phần tại sao lại dậy trễ như vậy, không cần nghĩ cũng biết vì nguyên nhân gì rồi. Anh ta đang chuẩn bị tắt điện thoại, liền nghe được đầu bên kia mơ hồ truyền ra giọng nghệ sĩ nhà anh ta. Phó Hàn Tranh, kịch bản của em đâu rồi? Anh ném đi đâu rồi? Giọng nói không ôn hòa như khi trước mặt bọn họ, mang theo sự mềm mại, nũng nịu của người phụ nữ. Kiều Lâm đầy rơi đầy mặt mà cướp điện thoại, thật sự không làm nổi công việc quản lý này nữa. Trong phòng trên tầng, Phó Hàn Tranh cướp điện thoại, tìm được kịch bản từ dưới gối ôm trên sofa đưa đến cho cô. Vì cầm di động cùng kịch bản nhét vào trong túi, bước nhanh tới cửa muốn xuống tầng. Vì, Phó Hàn Tranh gọi người lại, nhắc nhở. Em đã quên hôn chào buổi sáng với anh. Vì cắn răng chừng mắt. Hôn cái gì mà hôn, anh đã hại em tới muộn hơn một giờ. Nói xong lập tức lao ra cửa, chạy tới cửa thang máy, vội vã đi xuống tầng, hội họp cùng với Kiều Lâm và trợ lý. Ba người gặp nhau, ngay cả một câu cũng không nói, lập tức lên xe chạy tới phim trường. Vì ngồi trên xe, cẩn thận đánh giá Kiều Lâm vài lần. À, tối hôm qua anh không bị thương chứ? Ngoại thương không có, nội thương nghiêm trọng. Kiều Lâm đeo kính râm hầm hừ mà nói. Vất vả lắm mới có thể bình phục một chút. Cuộc điện thoại vừa rồi lại thọc anh ta một đau. Nam thần của anh ta cứ như vậy bị cô gái nhỏ này cua được. Vì chột dạ sờ mũi, biết anh ta đang ám chỉ quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh, vì vậy an ủi anh ta. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, rơi vào tai em còn hơn rơi vào tai bọn phụ nữ lè loẹt bên ngoài, có đúng không? Kiều Lâm sửng sốt vài giây, lời này hình như có chút đúng, không thể bắt bẻ được. Nếu như nam thần của anh ta nhất định phải có một người phụ nữ mà nói, thì người đó là cô càng dễ tiếp nhận hơn so với một người phụ nữ khác. Vì nhìn anh từ hồ đang tiếp nhận, liền vỗ vai anh một cái. Yên tâm đi, em sẽ đối xử thật tốt với nam thần của anh. Kiều Lâm vẫn còn có chút không cam lòng, hạ thấp giọng nói. Ông chủ lớn thật sự không công chút nào sao? Nụ cười tươi trên mặt Vì trong nháy mắt đã cứng đờ, lạnh lùng nói. Nếu anh còn dám có ý đồ với nam thần của em, thì xem ra em vẫn nên đổi quản lý thì hơn. Anh chỉ hỏi một chút mà thôi, cũng không muốn thật sự ra tay. Muốn ra tay thì anh đã sớm ra tay rồi. Kiều Lâm khoanh tay trước ngực mà hầm hừ. Vì vừa lật kịch bản vừa nói nhỏ. Mai mà anh không ra tay, bằng không thì cỏ trên mộ anh không biết đã cao bao nhiêu rồi. Kiều Lâm hít sâu mấy hơi, cầm điện thoại di động mở một album đã mã hóa, nhìn ảnh nam thần và bản thân cất giữ như vật quý báu, ánh mắt không nở gió. Sau một tấm, trái tim đã rung lên một cái. Vì lơ đãng liếc qua, đôi lông mày nhíu lại. Sao anh có nhiều hình để cất giữ như vậy? Hơn nữa, tất cả đều là hình của Phó Hàn Tranh, còn có ảnh chụp khi ở nhà. Tin tức báo chí, còn có cậu bà bán cho anh. Kiều Lâm nhìn những tấm hình suốt nửa ngày không nỡ xóa đi. Vì vườn tại giật lấy điện thoại di động, lù lót liền mạch xóa bỏ toàn bộ, sau đó trả điện thoại di động cho anh ta. Anh còn chưa xem xong mà. Kiều Lâm cãi giận mà nói. Thứ anh ta cất giữ đã nhiều năm như thế, chỉ trong vài giây cô đã xóa toàn bộ. Thứ nhất, anh ấy không công. Thứ hai, anh ấy đã có chủ. Thứ ba, em nhìn anh rất lâu rồi. Vì cảnh cáo nói. Em... Kiều Lâm chỉ thẳng mặt cô, vừa tức vừa không có biện pháp nào. Vì gấp kịch bản lại, nghĩ đến tất cả những ảnh chụp Phó Hàn Tranh khi ở nhà trong di động của anh ta đều là Phó Thời Dịch bán, âm thầm siết chặt nắm đấm. Mất công mấy hôm trước cô còn thấy anh ta tội nghiệp khi bị anh ngược, còn khuyên anh đối với em trai nhà mình tốt hơn một chút, nhưng bây giờ xem ra em trai như vậy nên sớm buộc vào hỏa tuyển phóng ra ngoài không gian. Việc từ dừng tại đây. Kiều Lâm nghiêm mặt hỏi, tại sao người nhà họ Cố muốn dẫn em đến nước A? Trước tối hôm qua, cô tự định cũng không biết quan hệ của cô và ông chủ lớn, cho nên không thể nào bắt cóc cô để uy hiếp ông chủ lớn được. Làm sao em biết được? Vì nói, tối qua, ông chủ lớn đã sai người bắt Lan Nghiên từ bệnh viện, hiện tại phòng chừng còn chưa thả người. Kiều Lâm nói, tối hôm qua, nam thần thật sự quá đẹp trai, chỉ tiếc không phải tới cứu anh ta. Mà là đến cứu cô. Bắt Lăng Nghiên. Vì nhíu mày. Tối hôm qua Phó Hàn Tranh quả thật chưa từng đề cập đến chuyện này. Chính tai anh nghe được. Hơn nữa lúc ấy anh uy hiếp người ta cực kỳ độc miệng. Tối hôm qua phỏng chừng cô tự định đã dẫn đến mức điên lên. Kiều Lâm lại nói. Vì như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Có chuyện tối hôm qua cô tự định sẽ không tiếp tục đến gây sự với cô nữa. Tối hôm qua bùng nổ tin tức Tiểu Thiên Hậu châu Á Tiết Tịnh hít thuốc viện bị bắt. Chuyện này hiện tại đã chiếm đầu đề, cho nên độ nóng về tin tức ảnh hậu Lăng Nghiên sẽ hạ nhiệt nhanh thôi. Kiều Lâm cũng không nghĩ tới ảnh hậu truyền kỳ được người đời tán dương ca tụng lại có nhân phẩm thất như vậy. Thế nhưng những chuyện này đều là chuyện có thật, cho dù có qua rồi cũng để lại một vết đen không thể nào rửa sạch trên người ảnh hậu Lăng. Cô ta không thể nào làm ảnh hậu truyền kỳ hoàn mỹ vô khuyết ở thần đàn cao cao tại thượng nữa. Vì Vì cười khẽ, điểm đen của cô ta cũng không phải chỉ có một hai điểm này, cô còn rất nhiều thời gian để cho người đời nhìn thấy gương mặt thật sự của cô ta. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.